Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cơn sóng liên tiếp, liên miên bất tuyệt. Vương Đằng một người thể hiện ra đáng sợ thủ đoạn, hắn giống như một tôn tuyệt thế kiếm thần, trên người kiếm đạo phong mang, phản phất có thể khai thiên tích địa, múa kiếm lăng tiêu dị tượng cũng bộc phát, vô số kiếm quang cùng kiếm ảnh bắn nhanh, toàn thân trong lỗ chân lông, có từng đạo kiếm khí không ngừng bắn ra tới, chém giết bát phương, trong chốc lát máu chảy thành sông, lực lượng thật mạnh, thật là đáng sợ kiếm đạo phong mang, hắn tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy kiếm đạo phong mang? Hắn lại mạnh cũng chỉ có một người, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Tứ phương cường giả nhao nhao kinh dị rung động, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà khủng bố như thế, nhưng rất nhanh bọn hắn liền bình tĩnh lại, liên hợp cùng một chỗ, cường thế phản kích, hướng về Vương Đằng trấn sát tới, tự tìm cái chết. Vương Đằng cười lạnh, giờ khắc này hắn không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, thể hiện ra thiết huyết một mặt, tay áo vung vẩy ở giữa, kiếm khí thành sông. Tứ phương lực lượng cường đại gia trì ở thân, như là chiến thần, có vô địch phong thái, phốc phốc phốc. À! Sau một khắc, những cái kia tới gần đi lên cường giả toàn bộ bị kiếm khí xé nát, từng khúc diệt vong, hóa thành xương máu trong hư không lăn lộn, bọn hắn sử dụng thần thông, tại Vương Đằng cái kia sắc bén kiếm quang cùng kiếm khí phía dưới, lộ ra không chịu nổi một kích, sử dụng pháp bảo đều bị chém vết kiếm pha tạp, cảnh hoàng tàn khắp nơi, không có khả năng. Ngươi bất quá chuẩn đế hậu kỳ tu vi, tại sao có thể có thực lực mạnh như thế? Vương Đằng liên tiếp diệt sát mấy đám vây đánh cường giả sau, phía sau những cường giả kia cuối cùng sợ hãi, hải hùng khiếp vía, cảm nhận được Vương Đằng thực lực mạnh, đã không phải là bọn hắn có thể chống đỡ, nhiều người như vậy liên thủ vây công, kết quả bị hắn giơ tay nhấc chân ở giữa hủy diệt. Vương Đằng căn bản vốn không cùng với nói nhảm, thủ đoạn không ngừng, mênh mông pháp lực, hừng hực sắc bén kiếm khí, trấn sát tứ phương. Dừng tay, Vương Đằng, ngươi dám như thế tàn sát chúng ta, không sợ ta phái đại đế trở về, trấn sát ngươi sao? Còn sót lại những cái kia Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả gặp Vương Đằng không chút kiên kỵ trấn sát bát phương, có người gầm thét lên tiếng nói, khiên ra tất cả nhà đại đế, ý đồ chấn nhiếp Vương Đằng, nhưng mà Vương Đằng lại là cười nhạo một tiếng, các ngươi giết ta hảo hữu Chí Giao Đông Hoa môn chủ, còn muốn đem hắn diệt môn. Này liền thôi, các ngươi mới vừa rồi còn chủ động ra tay với ta, muốn trấn sát ta, ta còn có cái gì hảo cố kỵ. Bất quá ta ngược lại thật ra cũng có thể cho các ngươi một con đường sống, nếu như các ngươi nguyện ý thần phục ta, chủ động để cho ta độ hóa, ta có thể tha các ngươi không chết. Vương Đằng cười lạnh một tiếng nói, cái gì? Để chúng ta thần phục ngươi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao, một cái đương thời tiểu bối mà thôi. Cũng dám để chúng ta thần phục ngươi, ta Phạn Thiên Tịnh Thổ mặt mũi ở đâu? Các phương cường giả nghe vậy kinh sợ, phải không? Đã như vậy, vậy ta liền tiễn đưa các ngươi lên đường tốt. Vương Đằng cũng không thèm để ý, hắn cũng không thèm để ý trước mắt cái này mấy ngàn người, cho đối phương cơ hội tất nhiên đối phương không trân quý, đó cũng không có tất yếu tại tốn nước bọt. Trong tay hắn bây giờ trong tay nắm giữ 20 vạn cường giả đại quân, há lại sẽ đem trước mắt cái này mấy ngàn người để vào mắt. Hắn ngược lại là có thể thi triển độ nhân huyền kinh cưỡng ép độ hóa những người này, nhưng muốn độ hóa đối phương, trước tiên cần phải đem đối phương trấn áp lại, mất đi phản kháng sau, lại đi độ hóa, quá phiền phức. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ, tại Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cái kia bốn tôn bát chuyển đại đế trở về phía trước, bình định trước mắt chướng ngại, vào ở đến cái này linh tuyền bảo địa bên trong. Đem hắn nắm giữ được trong tay, oanh. Vương Đằng không có bất kỳ cái gì lưu thủ, kiếm khí như rồng, phóng tới tứ phương, dảo sát tứ phương địch, có tứ phương chi lực gia trì ở thân dưới tình huống, những người trước mắt này căn bản không có ai có thể ngăn cản được Vương Đằng thế công. À, Vương Đằng, ngươi một cái nho nhỏ chuẩn đế hậu kỳ tu sĩ, sao dám đối với chúng ta ra tay, đối đãi chúng ta các phương đại đế trở về, ngươi chắc chắn phải chết. Đám người gầm thét. Nhưng mà Vương Đằng thần sắc lạnh lùng, như là đã cho cơ hội, bây giờ hắn thì sẽ không lại có bất kỳ nhân từ nương tay. Đối phương lúc trước biết thân phận của hắn sau, liền rõ lộ ra đối với hắn động tà niệm rồi, trong mắt tham lam cùng sát cơ căn bản không có che giấu, bây giờ hắn giết cũng không có bất kỳ gánh nặng trong lòng, không chỉ là hắn, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều ra tay rồi. Mỗi một người bọn hắn thực lực cũng đã sánh ngang Cổ Chi Đại Đế, trước mắt những tu sĩ này, căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là trong chốc lát, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực mấy ngàn tên cường giả, chính là hết thảy vẫn lạc, tiên huyết như mưa. Từng đạo hừng hực đại đạo, xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, bị Gan Đạo Cung bên trong thế giới thụ thôn vệ hấp thu, trở thành thế giới thụ chất dinh dưỡng. Vương Đằng tay áo phấp phới, đem tất cả pháp bảo, bao quát những cái kia tàn phá pháp bảo cùng chiến binh, toàn bộ đều thu vào. Những thứ này tàn phá pháp bảo cùng chiến binh, mặc dù bị hư, nhưng mà trong đó cũng dung luyện đủ loại tài liệu, cũng coi như là một bút tài nguyên. Đối với bất luận cái gì tài nguyên, Vương Đằng cũng sẽ không coi nhẹ, toàn bộ đều gom lại, bằng không mà nói, dù là chính mình có được vô số bảo khố, cũng cuối cùng sẽ có một ngày miệng ăn núi lở, kết thúc chiến đấu. Chiến tranh cũng lắng lại, nhưng mà trong hư không mùi máu tanh lại là dị thường nồng đậm. Nếu như không phải Vương Đằng bây giờ tu vi cao thâm, hơn nữa đạo tâm kiên cố bất hủ, đạt đến đệ tứ trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa nguyên thần càng là tu luyện đến xuất khiếu cảnh giới, đã có thể hoàn toàn áp chế thể nội thái cổ hung thú chân huyết cùng trong thức hải thái cổ hung thú tàn niệm ảnh hướng trái chiều. Tại dạng này tàn khốc bên trong chiến trường, chỉ sợ sẽ có mê thất nguy hiểm, đa tạ Vương đạo hữu trượng nghĩa tương trợ. Đông Hoa Môn may mắn còn sống sót cường giả hướng về phía Vương Đằng cảm kích nói, hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân đều mang thương thế, mặc dù tại đối với Vương Đằng nói lời cảm tạ, nhưng mà trong mắt lại không có cảm kích, chỉ có kiên kỵ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Vương Đằng cùng bọn hắn Đông Hoa Môn môn chủ căn bản không có bất kỳ cái gì giao tình, song phương ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, Vương Đằng càng là liền Đông Hoa Môn môn chủ danh hào cũng không biết, sở dĩ ra tay, trấn sát Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả, chỉ sợ cũng là ngấp nghé bọn hắn Đông Hoa Môn chỗ chiếm cứ tòa này linh tuyền bảo địa thôi. Ha ha, ta cứu được các ngươi, tránh khỏi các ngươi Đông Hoa Môn bị triệt để diệt môn, đã các ngươi muốn cảm ơn ta, cái kia không biết các ngươi dự định cảm ơn ta như thế nào. Vương Đằng đứng lơ lửng trên không, quanh thân ngưng tụ lực lượng cường đại không tản đi hết, từng lớp linh cơ phun trào, cuốn lên áo bào của hắn, từng chiếc trong suốt sợi tóc phiêu động, ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia vài tên Đông Hoa Môn may mắn còn sống sót trưởng lão, khẽ cười một tiếng nói, chương 1612 một cái nhân tình. Thứ 1612 chương. Đông Hoa Môn cái kia vài tên trưởng lão lập tức sắc mặt biến đổi, ánh mắt lấp lóe, trong đó một tên lão giả thở sâu, than nhẹ một tiếng, lập tức hướng về phía Vương Đằng chắp tay nói, không thể báo đáp, chỉ có bằng vào ta Đông Hoa Môn chiếm cứ đã lâu linh tuyền bảo địa đem tặng, còn xin đạo hữu không nên từ chối. Lão giả này tâm tư nhạy cảm, lập tức liền nghe ra Vương Đằng lời nói bên ngoài thanh âm, minh bạch Vương Đằng quả nhiên cũng là vì bọn hắn Đông Hoa Môn linh tuyền bảo địa mà đến, bây giờ mở miệng nói ra, hắn biết, bọn hắn Đông Hoa Môn bây giờ đã xong, tông môn đệ tử cùng trưởng lão tử thương vô số, tầng cao nhất cường giả, chỉ còn lại hắn ở bên trong rải rác mấy người, hai tôn đại đế cường giả, càng là hết thảy vẫn lạc, bọn hắn Đông Hoa Môn, bây giờ căn bản không có khả năng giữ được cái này linh tuyền bảo địa, cho nên bây giờ, nghe được Vương Đằng hỏi thăm, tên này Đông Hoa Môn lão giả lập tức mở miệng nói ra, chủ động đem tặng, hắn biết, cho dù chính mình không ra cái miệng này, Vương Đằng cũng sẽ tự rước, nếu là như thế, bọn hắn Đông Hoa Môn chỉ sợ liền muốn triệt để diệt môn, lão tiền bối nói thế nào ra như vậy? Ta với các ngươi Đông Hoa Môn chủ chính là hảo hữu chí giao, ta tương trợ các ngươi, chính là chuyện đương nhiên, há lại là ngấp nghé cái này linh tuyền bảo địa. Nghe được lão giả này lời nói, Vương Đằng lập tức mở miệng nói ra, tên lão giả kia trên mặt cười hì hì, trong lòng lại là thầm mắng không ngừng, hảo hữu chí giao cái rắm, muốn thực sự là muốn tương trợ chúng ta, vì cái gì trước đây không xuất thủ, hắn trước đây cũng chú ý tới, Vương Đằng một đoàn người đã sớm tới, ở phía xa một tòa đỉnh núi cao đứng ngoài cuộc, đợi đến tứ đại thượng cổ thế lực đại đế ra tay, truy sát Hạo Thiên đại đế mà đi, mới nhảy ra ngoài, đây rõ ràng là muốn nửa đường trích quả đào. Cướp đoạt Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực chiến quả, tên lão giả kia chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Vương Đằng, cũng không nói chuyện, thì nhìn hắn diễn kịch. Vương Đằng gặp trước mắt lão gia hỏa này đột nhiên không cho phối hợp, lập tức vội ho một tiếng, hơi có vẻ lúng túng, trong lòng thầm mắng lão gia hỏa này không có phẩm hạnh, tặng người bảo địa thật không có thành ý, ta bất quá giả ý chối từ, ngươi nhìn không ra. Quét lão giả này một mắt, Vương Đằng biết lão gia hỏa này chắc chắn đã nhìn ra, chỉ là cố ý không phối hợp, còn tốt chính mình thiện lương, không tính toán với hắn. Hắn vội ho một tiếng nói, khụ khụ, bất quá, các ngươi Đông Hoa môn bây giờ trải qua đại biến. Bất lực thủ hộ cái này linh tuyền bảo địa, ta liền xem ở ta cái kia hảo hữu chí giao phân thượng, thay các ngươi thủ hộ cái này linh tuyền bảo địa a. Đến nỗi các ngươi. Đang khi nói chuyện, Vương Đằng ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Thiên Đường một chút người sống sót trên thân, các ngươi nếu là nguyện ý gia nhập vào ta thần minh, vậy liền lưu lại, nếu là không nguyện ý, liền tự đi a. Nhớ kỹ, bất kể nói thế nào, lần này ta trấn sát Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực cường giả, cũng coi như là cứu được các ngươi một cái mạng. Nếu các ngươi Hạo Thiên Thiên Đường Hạo Thiên Đại Đế có thể trốn qua tứ đại thượng cổ thế lực truy sát, nhớ kỹ muốn nói cho hắn biết, nợ ta một món nợ ân tình. Vương Đằng mỉm cười mở miệng nói, Hạo Thiên Thiên Đường đám người nghe được Vương Đằng lời nói, lập tức nhao nhao sững sờ, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn, hơn nữa, lại còn muốn theo bọn hắn Hạo Thiên Đại Đế yêu cầu ân tình, ngươi thật sự nguyện ý buông tha chúng ta. Hạo Thiên Thiên Đường những người sống sót cảm thấy có chút kinh ngạc, chúng ta vốn là không oán không cừu, các ngươi Hạo Thiên Tịnh Thổ cũng chưa từng trêu chọc đến ta có cái gì không bỏ qua các ngươi. Tốt, thừa dịp Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực còn không có phản ứng lại, các ngươi vẫn là nhanh chóng tản đi. Vương Đằng thản nhiên nói, Hạo Thiên Thiên Đường những người sống sót nhao nhao sắc mặt biến đổi, sau đó nhao nhao hướng về phía Vương Đằng chắp tay, đi. Tiếp lấy, từng đạo thần hồng ngút trời, độn hướng phương xa, công tử, thật sự thả bọn họ đi. Dạ Vô Thường liếc mắt nhìn Hạo Thiên Tịnh Thổ rời đi phương hướng, mở miệng nói, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, cười nhạt một cái nói, ta muốn, bất quá là cái này linh tuyền bảo địa thôi, cùng Hạo Thiên Tịnh Thổ cũng không ân oán, không cần thiết giết bọn hắn, đi đắc tội Hạo Thiên Đại Đế. Công tử cảm thấy, cái kia Hạo Thiên Đại Đế đối mặt Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực Đại Đế truy sát, còn có hy vọng chạy thoát sao? Lăng Tiêu Đại Đế kinh nghi nói, Vương Đằng nghe vậy lại là cười thần bí, ta sớm đã âm thầm phân phó Huyết Y theo sau. Nghe được Vương Đằng lời nói, Lăng Tiêu Đại Đế lập tức trong lòng cả kinh, Huyết Y lão tổ vậy mà đi theo, chuyện xảy ra khi nào, bọn hắn vậy mà mảy may cũng không có phát giác được. Còn tưởng rằng Huyết Y lão tổ còn núp trong bóng tối, đi theo ở Vương Đằng bên cạnh, công tử thực sự là thiếu niên đa trí, thuộc hạ bội phục. Lập tức, Lăng Tiêu Đại Đế ánh mắt lấp lóe, thở sâu, chắp tay cảm thán nói, có Huyết Y lão tổ âm thầm theo sau tương trợ, bằng vào Hạo Thiên Đại Đế trước đây hiện ra thủ đoạn, muốn chạy trốn qua kiếp nạn này, chắc hẳn sẽ không khó khăn. Thậm chí, Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực, có lẽ sẽ có người phải gặp tai ương. Lăng Tiêu Đại Đế mở miệng nói, Vương Đằng chỉ là cười nhạt một tiếng, cặp mắt hắn híp lại, trước đây Huyết Y lão tổ nói có tám thành chắc chắn có thể ám sát Bát Chuyển Đại Đế, Huyết Y lão tổ đã bị hắn độ hóa, đối với hắn nói lời, không có khả năng có bất kỳ giấu giếm cùng hư giả, mà lần này tứ đại thượng cổ thế lực Đại Đế cường giả lực chú ý hẳn là đều đặt ở Hạo Thiên Đại Đế trên thân. Toàn lực truy sát Hạo Thiên Đại Đế, nhất định coi nhẹ khác, Huyết Y lão tổ độ khả thi thành công rất cao, cũng không biết, tứ đại thượng cổ thế lực là vị nào Đại Đế gặp nạn, hắn đã phân phó qua Huyết Y lão tổ, lần này theo sau, trước tiên ám sát một tôn Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực Đại Đế, trợ Hạo Thiên Đại Đế đào thoát, sở dĩ muốn trợ giúp Hạo Thiên Đại Đế đào thoát, chính là Vương Đằng muốn mượn Hạo Thiên Đại Đế tới kiềm chế tứ đại thượng cổ thế lực, chỉ cần Hạo Thiên Đại Đế không chết, tứ đại thượng cổ thế lực thì nhất định sẽ đối nó trong lòng còn có kiên kỵ, đến lúc đó dù là biết cái này linh tuyền bảo địa bị hắn nửa đường hái được quả đào, một chốc cũng tuyệt không dám dễ dàng đánh tới, nói như vậy, bọn hắn liền phải lo lắng nơi ở của bọn hắn, sẽ bị Hạo Thiên Đại Đế thừa cơ diệt đi, dù sao, Hạo Thiên Đại Đế thế nhưng là một tôn Bát Chuyển Đại Đế, bây giờ Hạo Thiên Đại Đế cơ hồ đã là kiên quyết một thân. Cái gọi là chân trần không sợ mang giày, như hắn loại này cấp bậc cường giả, nếu là không chú ý hết thảy trả thù, cho dù ai cũng đừng nghĩ yên tâm, nhất là những truyền thừa này năm tháng vô tận thế lực lớn, càng được kiên kỵ, dưới tình huống như vậy, Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực nhất định có chỗ cố kỵ. Tại giải quyết hết Hạo Thiên Chí Tôn phía trước, tuyệt không dám lại sinh chi tiết, trừ phi, bọn hắn triệt để hạ quyết tâm, không thèm để ý sau lưng môn phái bên trong những đệ tử kia cùng trưởng lão chết sống, không thèm để ý truyền thừa nhiều năm nội tình vừa tan tận. Chương 1613 Linh Tuyền Bảo Địa. Thứ 1613 chương. Đuổi Hạo Thiên Thiên Đường may mắn còn sống sót đệ tử cùng trưởng lão sau, Vương Đằng lại nhìn về phía Đông Hoa Môn những trưởng lão kia cùng đệ tử, Vương Đạo Hữu, ta Đông Hoa Môn nguyện ý gia nhập vào thần minh. Đông Hoa Môn vài tên trưởng lão gặp Vương Đằng lại lần nữa quay đầu nhìn lại, vội vàng mở miệng nói ra, hy vọng có thể gia nhập vào thần minh, thu được một cái chỗ nương thân, ha ha ha, các ngươi nguyện ý gia nhập vào ta thần minh, ta tự nhiên hoan nghênh. Vương Đằng nghe vậy cười nói, thầm nghĩ Đông Hoa Môn cái này vài tên trưởng lão coi như biết được xem xét thời thế, đầu tiên là chủ động dâng lên Linh Tuyền Bảo Địa, bây giờ lại chủ động thần phục quy thuận, gia nhập vào hắn thần minh, dùng cái này tới thu được một cái nơi dừng chân chi địa, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là, những người này chẳng lẽ liền không lo lắng hắn thần minh thủ không được mảnh này Linh Tuyền Bảo Địa sao? Bây giờ ta Đông Hoa Môn cơ hồ diệt môn, môn bên trong cường giả cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn, bây giờ các phương cường giả trở về, thiên hạ đại loạn, chúng ta những người này đã vô sở y dựa vào, không chỗ có thể đi, công tử tất nhiên dám cùng nhúng chàm cái này Linh Tuyền Bảo Địa, nhất định là có chỗ dựa dẫm, chúng ta nguyện ý đánh cược một keo, cầu được một chỗ cắm dùi. Trước đây tên kia Đông Hoa Môn trưởng lão tự hồ nhìn ra Vương Đằng nghi ngờ trong lòng, mở miệng nói ra, đối với Vương Đằng xưng hô cũng phát sinh biến hóa, người này rất có uy vọng, là Đông Hoa Môn cổ đại đại trưởng lão, thực lực rất mạnh, trước đây trong chiến đấu, từng sức một mình ngăn lại mấy tên cùng cảnh giới cường giả vây công. Vương Đằng nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, các ngươi liền không sợ thua cuộc, đạo tiêu tan người vong, làm cho Đông Hoa Môn triệt để hủy diệt. Thôi, ta cũng không đi quản các ngươi đến tột cùng tính toán gì, đã các ngươi nguyện ý gia nhập vào ta thần minh, ta liền cho các ngươi một cái chỗ nương thân, chỉ cần các ngươi có thế trung thành ta thần minh, ta cũng sẽ không đối đãi khác biệt các ngươi. Dư thừa nói nhảm liền tạm thời không nói, liền thỉnh chư vị cùng nhau chỉnh lý chiến trường a. Nói xong, Vương Đằng khoát tay áo, cũng không thèm để ý Đông Hoa Môn đám người này đi hay ở, tất nhiên bọn hắn nguyện ý quy thuận gia nhập vào thần minh, vậy liền để bọn hắn gia nhập vào tốt, hắn thần minh cũng không phải dung không được Đông Hoa Môn những người này. Đông Hoa Môn còn sót lại cái này vài tên trưởng lão, trải qua dạng này một hồi đại chiến thảm liệt, còn có thể sống sót, thủ đoạn đều không tầm thường, thực lực đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa, những cái kia may mắn còn sống sót Đông Hoa Môn đệ tử, cũng đều rất không tệ, trải qua máu và lửa khảo nghiệm, bản thân xem như Đông Hoa Môn bực này đỉnh tiêm thế lực đệ tử, thiên phú cũng không yếu, những người này có thể gia nhập thần minh, cũng có thể gia tốc thần minh phát triển, duy nhất một điểm chính là, những người này độ trung thành, còn chờ suy tính. Bất quá, hắn mặc dù chiếm cứ Đông Hoa Môn nguyên bản chiếm cứ Linh Tuyền Bảo Địa, nhưng mà nghiêm ngặt nói đến xem như từ Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực trong tay cướp đoạt mà đến. Nếu như không phải hắn lần này ra tay trấn sát Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực những thứ này những cường giả kia, Đông Hoa Môn bây giờ chỉ sợ đã bị triệt để diệt môn, Linh Tuyền Bảo Địa cũng sẽ rơi vào tứ đại thượng cổ thế lực trong tay, mà hắn ra tay giết tứ đại thượng cổ thế lực người, nói đến còn tính là cứu được bọn hắn một mạng, hơn nữa chưa từng giết qua Đông Hoa Môn bất cứ người nào, huống chi còn đáp ứng cho bọn hắn một cái nơi dừng chân chi địa, để cho bọn hắn có thể tiếp tục lưu lại cái này Linh Tuyền Bảo Địa tu hành, cho nên Đông Hoa Môn đệ tử cùng trưởng lão, ngược lại cũng không đến mức đối với hắn lòng sinh cừu hận. Cho dù muốn cừu hận, cũng nên là cừu hận Hạo Thiên Tịnh Thổ cùng tứ đại thượng cổ thế lực, là. Nghe được Vương Đằng lời nói, Đông Hoa Môn đám người lập tức bắt đầu hành động, thanh lý chiến trường, trên mặt đất, tàn thi vô số, còn có đông đảo pháp bảo cùng chiến binh mảnh vụn, một chút sơn nhạc sụp đổ, mặt đất sụp đổ, lộ ra một mảnh hỗn độn, cảnh hoang tàn khắp nơi, bất quá những thứ này cũng không vướng bận, cái này Linh Tuyền Bảo Địa sớm đã bị Đông Hoa Môn bố trí xuống quá nặng trọng trận pháp. Sụp đổ băng liệt đại địa, đang nhanh chóng khôi phục, đến nỗi cái kia mùi máu tanh nồng nặc cũng bị đám người lấy pháp lực xua tan, lấy thần thông hạ xuống mưa to, rửa đi vết máu, quả nhiên không hổ là đỉnh cấp động thiên phúc địa, thật nồng đậm thiên địa hoàn cảnh, thiên địa linh khí đều cơ hồ triệt để tan không ra, mười mấy lần tại cái này Trung Châu khu vực trung tâm địa phương khác, tu luyện như vậy hoàn cảnh, mới có thể gọi là chân chính tu luyện tịnh thổ. Đợi đến thanh lý không sai biệt lắm, Vương Đằng mang theo đám người tiến vào mảnh này động thiên phúc địa bên trong, Linh Tuyền Bảo Địa chiếm diện tích không nhỏ. Từng tòa linh sơn núi lớn ở giữa, khắp nơi đều dũng động nồng đậm thiên địa linh khí, còn có một cái yên tĩnh hồ nước, yên tĩnh mà tường hòa nằm yên tại đại địa trong ôm ấp hoài bão, trên mặt hồ linh vụ mờ mịt, khi gió nhẹ lướt qua, cho người ta một loại đằng vân giá vũ ảo giác. Vương Đằng đặt mình vào Linh Tuyền Bảo Địa bên trong, chỉ cảm thấy tinh khí thần đều mạnh lên, thần thanh khí sảng, toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở, từng sợi đậm đà thiên địa linh khí cơ hồ tự động liền muốn tiến vào trong thân thể. Ở nơi như thế này, cho dù là sẽ không tu hành phàm nhân, đều có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu cái 100 năm cũng không thành vấn đề. Đối với phàm nhân mà nói, ở đây đủ gọi là tiên cảnh, mà đối với người tu luyện mà nói, đây là thánh địa tu hành, là tu hành tịnh thổ. Hiệp Thiên Trọng mấy người cũng rất hưng phấn, khó trách những cái kia đỉnh tiêm thế lực dễ dàng khó mà xuống dốc, tại dạng này tu luyện trong hoàn cảnh tu hành, hiệu suất vượt xa tu sĩ khác. Tiên thiên điều kiện liền tốt bên trên không biết bao nhiêu lần, ở nơi như thế này tu hành, tu luyện hiệu suất xa xa không phải địa phương khác có thể so sánh, nếu là dạng này đều sa sút, đó mới thực sự là hiếm lạ. Đây chính là cường giả hằng cường giả nắm giữ cấp cao nhất tài nguyên, chiếm giữ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh, tu luyện cường đại nhất thần thông, bình thường tiểu môn tiểu phái, muốn siêu việt loại này trưởng khống đỉnh cấp động thiên phúc địa thế lực, hy vọng xa vời, khó trách giới tu luyện tán tu cùng những tông môn này đệ tử so ra yếu đi không chỉ một sao nửa điểm. Chu Lỏng cũng không nhịn được cảm thán nói, đây cũng là những cái kia thượng cổ thế lực có thể truyền thừa nhiều năm như vậy, kéo dài không suy nguyên nhân một trong a. Vương Đằng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, cẩn thận cảm ứng, cảm nhận được cái này Linh Tuyền Bảo Địa dưới đất thiên địa bản nguyên, cái này Linh Tuyền Bảo Địa thiên địa bản nguyên. So với Huyết Y Môn bên trong tiểu thế giới bản nguyên còn cường đại hơn cùng hoàn chỉnh, chỉ cần thiên địa này bản nguyên không khô kiệt, liền sẽ liên tục không ngừng sinh sôi ra nồng đậm thiên địa linh khí, quán khái cái này Linh Tuyền Bảo Địa, thiên địa bản nguyên phi thường cường đại, quả nhiên là đỉnh cấp động thiên phúc địa, có cái này Linh Tuyền Bảo Địa, ta thần minh liền không cần lại vì tu luyện hoàn cảnh mà sầu lo. Hắn đem thần thổ bên trong tiểu thế giới 20 vạn cường giả đại quân phóng ra, trong các ngươi, có ai am hiểu trận pháp? Vương Đằng mở miệng hỏi, sau đó, có hơn 2.000 tên am hiểu trận pháp cường giả nhao nhao tiến lên, Vương Đằng gật đầu một cái, gọi Chu Lỏng, mang theo cái này hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ, bắt đầu thật nhanh bố trí đủ loại trận pháp. Vương Đằng bây giờ còn không có tán đi vạn vật hô hấp pháp trước đây từ trong chiến trường ngưng kết tới lực lượng cường đại, lấy loại trạng thái này, liên hợp Chu Lỏng cùng với cái kia hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ, dự định bố trí vài tòa tương đối hoàn chỉnh tuyệt thế đại trận. Dĩ vãng hắn bố trí đủ loại trận pháp, cũng chỉ là trong trí nhớ những cái kia cường đại trận pháp cạnh góc mà thôi. Bất quá lần này, Vương Đằng dự định bố trí, cũng không tại chỉ là đơn giản, phế liệu, trận pháp, thật vất vả lấy được cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa Linh Tuyền Bảo Địa. Hắn muốn đem hắn chế tạo vững như thành đồng, dù là cao giai đại đế đánh tới, cũng đừng nghĩ dễ dàng công phá. Chương 1614 Một Kiếm Tất Sát. Thứ 1614 chương. Huyền Vũ Thiên Cương Trận, đây là một tòa vô cùng cường đại phòng ngự trận pháp. Môn này trận pháp, không chỉ là có cường đại lực phòng ngự, đồng thời còn có cường đại năng lực phản kích. Nếu là không hiểu trận pháp, muốn dựa vào mang lực, cưỡng ép phá trận, liền sẽ lọt vào Huyền Vũ Thiên Cương Trận cường thế phản kích, sẽ đem tất cả sức công kích, dung hợp trận pháp chi lực, cùng nhau bắn ngược trở về, tạo thành siêu việt đối phương công kích cường thế phản kích. Nếu là không hiểu rõ môn này trận pháp, mạo muội công kích, tuyệt đối sẽ chịu thiệt thòi lớn. Đây là thần giới đều đông đảo vận dụng một loại hộ sơn đại trận, hoàn chỉnh Huyền Vũ Thiên Cương Trận, có thể ngăn cản thậm chí thần cảnh cường giả công kích. Vương Đằng bây giờ mặc dù thực lực đại trướng, hơn nữa còn có vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ lực lượng khổng lồ gia trì ở thân, lại có Chu Lỏng cùng với hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ phụ trợ, nhưng mà muốn bố trí hoàn chỉnh Huyền Vũ Thiên Cương Trận, như trước vẫn là có chút khó khăn. Bất quá coi như không cách nào bố trí hoàn chỉnh Huyền Vũ Thiên Huyễn Trận, lại là có thể bố trí một cái tương đối giản hóa tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận, ẩn chứa Huyền Vũ Thiên Cương Trận tinh túy, nhưng mà quy mô hơi nhỏ hơn, uy lực cũng kém một chút, nhưng đặt ở cái này thế gian giới tới nói, cái này tiểu Huyền Vũ Thiên Cương Trận cũng tuyệt đối là thế gian nhất lưu thậm chí cấp cao nhất trận pháp. Nếu là bố trí ra, cho dù là Bát Chuyển Đại Đế cũng đừng hòng dễ dàng đánh tan. mà Tại Vương đằng thả ra thần thổ bên trong tiểu thế giới 20 vạn cường giả đại quân, triệu tập cái này hơn 2.000 tên trận pháp cao thủ phụ trợ bày trận thời điểm, linh tuyền trong bảo địa, nguyên bản Đông Hoa môn những trưởng lão kia cùng đệ tử, lại là nhao nhao ngẩn ngơ, thần minh, lại có nhiều cường giả như vậy. Cái kia vài tên Đông Hoa môn trưởng lão rung động trong lòng, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô căn cứ nhiều xuất hiện 20 vạn tên cường giả đại quân, mỗi người tu vi cùng khí tức đều cực kỳ kinh người, cổ lực lượng này, chính là cổ tộc, cố gia, chờ đứng đầu nhất thượng cổ thế lực, đều khó có khả năng có dạng này nội tình, trong tay Vương Đằng, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy, trong lòng bọn họ kinh hãi, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ đột nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn biết, lần này gia nhập vào thần minh, bọn hắn có lẽ đánh cuộc đúng, Vương Đằng dám can đảm nhúng chàm linh tuyền bảo địa, quả nhiên là có chỗ dựa dẫm, mà liền tại Vương Đằng mang theo Chu Lỏng cùng cái kia hơn 2.000 danh khí trận pháp cao thủ bố trí tiểu huyền vũ thiên cương trận thời điểm, khoảng cách linh tuyền bảo địa mấy trăm vạn dặm bên ngoài, Hạo Thiên Đại Đế cuối cùng vẫn là bị Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực bốn vị đại đế đuổi kịp. Hừ, Hạo Thiên, ngươi đã cùng đồ mặt lộ, còn không thúc thủ chịu trói, mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Phạn Thiên Thiên Đường Đại Đế hừ lạnh, một chưởng đem Hạo Thiên Đại Đế chấn động đến mức lão đảo, hư hư hư. Ba đạo thần quang bắn nhanh, rơi vào mặt khác ba phương hướng, rõ ràng là Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Tích Lũy Thánh Địa Tam Tôn Đại Đế, bảo vệ ba phương hướng, vây quanh Hạo Thiên Đại Đế. Hạo Thiên Đại Đế bây giờ tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu, trên thân vết trạng pha tạp, khí tức đều có chút phù phiếm, lúc trước trong đại chiến, liền đã tổn hại nguyên khí, sau đó thực chiến độn pháp thoát đi, bỏ ra cái giá không nhỏ, nguyên khí tổn hao nhiều, bây giờ bị đuổi kịp, đã tai kiếp khó thoát, hắn nhịn không được ngửa đầu cười thảm, nghĩ không ra ta không có thể chết tại trong Vẫn Thần chi địa, cái kia vô tận dưới vực sâu, nhưng phải vẫn lạc tại trong tay các ngươi đám người này. Nghe được Hạo Thiên Đại Đế lời nói, Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực bốn vị đại đế lập tức biến sắc, ngươi dám nhắc đến cái chỗ kia, ngươi nghĩ xúc phạm cấm kỵ, liên lụy chúng ta sao? Mau ra tay giết hắn. Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực bốn vị đại đế tự hồ đối với Hạo Thiên Đại Đế nâng lên trong Vẫn Thần chi địa cái kia vô tận vực sâu cảm thấy vô cùng kiên kỵ, tại chỗ biến sắc, lúc này ra tay, muốn trực tiếp trấn sát Hạo Thiên Đại Đế, để tránh hắn thật sự thổ lộ đưa ra bên trong cấm kỵ, liên lụy đến bọn hắn, cái kia Vẫn Thần chi địa, bọn hắn đời này cũng không muốn lại đi cái địa phương kia. Ầm ầm. Đủ loại cường đại đế thuật nở rộ, lực lượng đáng sợ đập vụn hư không, đồng thời trấn sát hướng Hạo Thiên Đại Đế, đến đây đi, hôm nay có chết, cũng muốn để các ngươi trả giá đắt. Hạo Thiên Đại Đế không có ngồi chờ chết, mà là nén giận phản kích, muốn tận lực lượng lớn nhất, ít nhất phải trọng thương một người, muốn để hắn trả giá đắt, không có ai cảm thấy được, âm thầm một thân ảnh vô thanh vô tức tới gần, khí tức của hắn ẩn giấu cực sâu, dù cho là lúc bình thường, bọn hắn đều chưa hẳn có thể cảm thấy, mà tại dạng này trong chiến đấu, toàn bộ lực chú ý đều trên người đối thủ, càng thêm không có khả năng có bất kỳ phát giác, lên đường đi. Phạn Thiên Đại Đế thần sắc lạnh lùng, lật tay một chưởng hung hăng đánh về phía Hạo Thiên Đại Đế, ngay tại lúc một chưởng vỗ xuống hắn thời điểm, một ngụm đen như mực sát kiếm, không có tiết lộ ra bất kỳ khí tức, liền cùng sát khí, đều chưa từng tiết ra ngoài một điểm, đột ngột xuất hiện tại sau đầu của hắn, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, ở đó sát kiếm cách hắn cái óc chỉ có 3 tấc xa thời điểm. Phạn Thiên Đại Đế vừa mới đột nhiên cảm thấy sau đầu phát lạnh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cảm nhận được một tầng tử vong khói mù, đột nhiên bao phủ ở trong lòng, khoảng cách quá gần, 3 tấc ở giữa khoảng cách, đối với bọn hắn bực này tu vi mà nói, đó căn bản không tính là khoảng cách, căn bản không kịp né tránh cùng ngăn cản, hắn bỗng nhiên quay đầu, con ngươi co lại thành cây kim, ở trong phản chiếu ra chiếc kia màu đen sát kiếm, không. Hắn há miệng gầm thét, nhưng mà chữ thứ nhất còn không có nhả toàn bộ, cái kia màu đen sát kiếm tựa như chớp giật, trong nháy mắt đóng xuyên mi tâm, đinh giết hắn nguyên thần, vì cái gì? Phạn Thiên Đại Đế thân hình trong nháy mắt ngưng kết, nguyên thần bị sát kiếm xuyên qua, nhưng mà còn không có lập tức tán đi, phát ra phẫn nộ mà không cam lòng gầm thét, nhưng Huyết Y lão tổ chú định không có khả năng trả lời chắc chắn hắn, xem như trên thần hoang đại lục thích khách cường đại nhất, Huyết Y lão tổ am hiểu sâu thích khách chi đạo. Không cần nói giờ khắc này ở đây còn có mặt khác mấy tôn bát chuyển đại đế, chính là không có người khác, hắn cũng không khả năng cùng mình con mồi nhiều lời nửa chữ, càng sẽ không hiển lộ thân hình, phốc. Sát kiếm trong nháy mắt rút ra Phạn Thiên đại đế đầu người, biến mất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Khuyết Y lão tổ nhất kiếm ám sát Phạn Thiên đại đế sau, không có bất kỳ cái gì chần chờ, càng không có lại đi ám sát những thứ khác mấy tôn đại đế, mà là lập tức rời đi, hắn là thích khách. Chỉ có ngũ chuyển đỉnh phong đại đế tu vi, có thể nhất cử ám sát Phạn Thiên đại đế cái này một tôn bát chuyển hậu kỳ đại đế, dựa vào là đánh bất ngờ, là đối phương không có phòng bị. Nhưng bây giờ, ám sát Phạn Thiên đại đế sau, tại chỗ những người khác, tất nhiên sẽ lòng sinh phòng bị cùng cảnh giác. Dưới tình huống như vậy, hắn sẽ rất khó khăn tìm lại được cơ hội thứ hai, tiếp tục lưu lại ở đây, ngoại trừ tăng thêm chính mình bại lộ vết tích, sau đó bị hắn vây công, đem chính mình lâm vào hiểm cảnh bên ngoài. Không còn bất kỳ ý nghĩa gì, hơn nữa, Vương Đằng đối với hắn ra lệnh, cũng chỉ là ám sát một tôn đại đế mà thôi. Chương 1615 Tiên Thiên Ma Thể. Thứ 1615 chương. Giết Phạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực trong bốn vị đại đế, tu vi cao nhất Phạn Thiên đại đế, mặt khác ba vị đại đế, ắt sẽ chấn kinh, sẽ kiên kỵ Huyết Y lão tổ có thể còn ẩn núp trong bóng tối. Tùy thời ra tay với bọn họ, đã như thế, bọn hắn nhất định không cách nào chuyên tâm truy sát Hạo Thiên Đại Đế, mà đây chính là Hạo Thiên Đại Đế cơ hội đào tẩu. Nếu là dưới tình huống như vậy, Hạo Thiên Đại Đế đều không thể đào thoát, cái kia Hạo Thiên Đại Đế liền có phần quá yếu một chút, cũng không có lại phí công phu đi trợ giúp hắn chạy trốn cần thiết. Cái gì? Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng Cực Lạc Thánh Địa ba vị Đại Đế, nhìn thấy Phạn Thiên Đại Đế vậy mà trong nháy mắt bị sát thân vong. Lập tức nhao nhao con ngươi co rụt lại, lập tức thu hồi thần thông, cảnh giác tứ phương, Huyết Y lão tổ. Ba người ánh mắt hừng hực, hai mắt bắn nhanh rực rỡ thần quang, trực tiếp sử dụng phòng ngự pháp bảo, trấn thủ bản thân, đồng thời, trong lòng bọn họ sợ hãi không thôi, có thể như thế lặng yên không tiếng động mai phục đến bên cạnh bọn họ, mà không bị bọn hắn phát giác, hơn nữa một kiếm ám sát bát chuyển hậu kỳ đại đế Phạn Thiên đại đế, gọn gàng như thế, thủ đoạn như thế. Ngoại trừ Huyết Y môn cái vị kia lão tổ Huyết Y lão tổ, không có khả năng lại có người khác, hắn là lúc nào tới, hơn nữa, không phải nói Huyết Y lão tổ chỉ là có thế ám sát thất chuyển đại đế sao, vì sao ngay cả bát chuyển hậu kỳ Phạn Thiên đại đế, vậy mà đều không thể trốn qua hắn ám sát, trong lòng ba người rung động, thế nhân đánh giá thấp Huyết Y lão tổ thực lực cùng thủ đoạn, Huyết Y lão tổ, nếu đã tới, sao không hiện thân? Không từng nghe nói ngươi cùng Phạn Thiên đại đế có chỗ ân oán. Ngươi vì cái gì ra tay với hắn? Ba vị đại đế nhìn quanh tứ phương, thể nội pháp lực nhanh chóng vận chuyển, tinh thần lực độ cao tập trung, cảnh giác phòng bị. Huyết Y lão tổ phong khinh vân đạm như thế, một kiếm ám sát Phạn Thiên đại đế, điều này làm cho bọn hắn động dung, không dám chút nào sơ suất. Phạn Thiên đại đế chính là bốn người bọn họ bên trong, tu vi cao nhất một người, đều không thể tránh thoát Huyết Y lão tổ nhất kiếm, bọn hắn sao lại dám sơ suất? Hạo Thiên đại đế cũng không nghĩ đến Huyết Y lão tổ vậy mà ẩn núp tới, hơn nữa một kiếm ám sát Phạn Thiên đại đế, chấn nhiếp rồi Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế, cùng với Cực Lạc đại đế, ánh mắt của hắn lóe lên, không có bất kỳ cái gì chần chờ, thừa dịp Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế, cùng với Cực Lạc đại đế ba vị đại đế kiên kỵ Huyết Y lão tổ, cảnh giác tứ phương thời điểm, lập tức lại thi độn pháp, hướng về phương xa trong nháy mắt liền xông ra ngoài, lưu hắn lại. Thanh Thành đại đế, Cửu Tiêu đại đế, cùng với Cực Lạc đại đế ba vị đại đế gặp Hạo Thiên đại đế bỏ chạy, lập tức sắc mặt biến đổi, cấp tốc truy kích theo, nhưng đồng thời truy kích, bọn hắn từ đầu đến cuối yên lặng cảnh giác, phòng ngừa Huyết Y lão tổ theo tới, một phương vì mạng sống, toàn lực bỏ chạy, một phương lại là cảnh giác Huyết Y lão tổ, không dám toàn lực truy kích, kết quả có thể thấy trước, chỉ là, bọn hắn không biết là, Huyết Y lão tổ lại ám sát Phạn Thiên đại đế sau. Căn bản chưa từng có bất kỳ dừng lại, trước tiên cũng đã bước ra rời đi, bọn hắn cảnh giác cùng phòng bị, bất quá là uổng công, Phạn Thiên đại đế nhục thân cũng không hủy diệt, Huyết Y lão tổ chỉ là đóng xuyên đầu lâu, chém giết hắn nguyên thần, thân thể rơi xuống trong núi, đập sập một đỉnh núi, ở mảnh này sơn nhạc bên trong, một cái vóc người cao người trẻ tuổi, ngẩng đầu nhìn hướng về nơi xa đi Hạo Thiên đại đế bọn người, nhìn thấy bọn hắn đi xa, mới đi đến được Phạn Thiên đại đế nhục thân trước mặt. Một tôn bát chuyển hậu kỳ cổ chi đại đế, vậy mà liền như vậy vẫn lạc sao, vị kia Huyết Y lão tổ, là dạng gì tu vi mới có thể dễ dàng như vậy ám sát một tôn bát chuyển hậu kỳ cổ chi đại đế. Người trẻ tuổi nhìn xem trước mắt đế thi, cảm nhận được cái kia đế thi bên trên tán phát đi ra ngoài cường đại đế uy, cùng với mi tâm lỗ kiếm tiêu tán đi ra ngoài cái kia một tia sát khí, nhịn không được thở sâu. Cái kia huyết y lão tổ là ngũ chuyển đỉnh phong tu vi, bất quá hắn ẩn nấp chi pháp, cùng với ám sát thủ đoạn, cũng đã lô hỏa thuần thanh, đạt đến đại thành. Vừa mới hắn mặc dù có thể nhất kích mất mạng, ám sát tôn này bắt chuyển hậu kỳ đại đế, chính là đánh bất ngờ, người này lực chú ý, đều đặt ở tên kia bị bọn hắn vây giết trên thân người, tăng thêm cái này huyết y lão tổ đối với thời cơ lựa chọn quá mức cay độc, chính là đối phương ra tay thời điểm. Người này không hổ là trước mắt trên thần hoang đại lục, đứng đầu nhất thích khách. Người trẻ tuổi trong đầu, vang lên một tiếng nói già nua, thì ra là thế, có cái này một tôn bát chuyển đỉnh phong đại đế huyết nhục chi thân, sư tôn, ta tiên thiên ma thể, hẳn là cũng có thế đại thành A. Đến lúc đó lại dung hợp ta tiên thiên thần thể, liền có thể đúc thành tiên thiên thần ma thể, đến lúc đó, chính là ta tỉnh hồn lại minh thời điểm. Người trẻ tuổi mở miệng nói ra, lập tức hai mắt khiếp lại nói, nghe nói Vương Đằng Huynh trước đây tại Đông Hoang náo ra động tĩnh không nhỏ, đắc tội Đông Hoang không thiếu thế lực, bây giờ các phương thế lực, chư đế thời đại cường giả nhau nhau trở về, Vương Đằng Huynh bây giờ nhất định là như dẫm trên băng mỏng, vô cùng hung hiểm, ta phải nhanh một chút luyện thành tiên thiên thần ma thể, trở về tương trợ. Đợi đến ngày khác ta bước vào thần cảnh, ta liền vì sư tôn ngưng kết chân hồn, đắp nặng nhục thân. Nghe được lời của người tuổi trẻ, trong đầu thanh âm già nua cười nói, muốn thay ta ngưng kết chân hồn, cũng không phải thông thường thần cảnh có thể làm được. Đồ nhi, ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, thế giới này, có vô số ngươi không biết bí mật. Ta thật hồn sớm đã tiến nhập chân linh trường hà bên trong, muốn tái tạo chân hồn, cần tìm được chân linh trường hà, từ trong 100 triệu tỷ chân linh trường hà, tìm được ta chân linh, hơn nữa cướp đoạt trở về, muốn làm chuyện này, cho dù là thần đế, cũng không có thể ra sức a. Thanh âm già nua vang lên, mang theo vài phần vui mừng, thần đế không thể làm được, vậy ta liền leo lên cao hơn tiên đạo. Sư tôn, trước kia ta bất quá một kẻ phế vật, nhận hết bạch nhãn cùng khi nhục, nếu không phải sư tôn xuất hiện, ta mãi mãi cũng không có ngày nổi danh, càng không cảm giác được bất kỳ quan tâm, bất luận có nhiều khó khăn, ta đều sẽ phục sinh ngươi. Người trẻ tuổi kiên định nói, trong đầu đạo kia thanh âm già nua hơi hơi trầm mặc, lập tức vui mừng nói, xem ra ngươi đúng là lớn rồi. Trước kia hoang thổ đại kiếp, nghĩ không ra đối với ngươi lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Đã ngươi có phần tâm này, vi sư liền chờ lấy một ngày kia. Người trẻ tuổi không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt cũng rất sáng tỏ cùng kiên định, hắn lật tay lấy đi Phạn Thiên Đại Đế thi thể, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Người này, chính là trước kia theo Vương Đằng cùng nhau đi tới thần hoang đại lục thiên nguyên cổ quốc cửu hoàng tử Vương Dật. Trước đây Vương Đằng tại trên cực đông chi địa bàn Long Sơn vừa lập thần minh không lâu sau, cửu hoàng tử liền cáo từ đi xa, tìm kiếm mình cơ duyên tạo hóa. Vương Đằng những năm này tại Đông Hoang vẫn luôn không từng nghe đến cửu hoàng tử tin tức, lại không có nghĩ đến, hắn sớm đã đi tới Trung Châu, thần hoang đại lục giàu có nhất, võ đạo tối thịnh vượng Trung Châu. Muốn nói cơ duyên tạo hóa, Trung Châu so Đông Hoang cơ hội xác thực càng nhiều, mà hắn cũng tại sư tôn dưới sự giúp đỡ, đích xác tìm được không ít cơ duyên tạo hóa. Những năm gần đây, thực lực đồng dạng phi tốc tăng trưởng, chỉ là hắn một thân một mình, giống như tán tu yên lặng tìm kiếm cơ duyên tu hành, cho nên những năm này một mực yên lặng vô danh, nhưng tu vi của hắn lại là đã tấn thăng đến chuẩn đế hậu kỳ, so với Dạ Vô Thường bọn người còn muốn hơi cao nhất tuyến. Từng tại hoang thổ thời điểm, hắn từng ghen ghét Vương Đằng thiên phú cùng thủ đoạn, rõ ràng ngay cả vũ mạch cũng không có, lại vẫn cứ khắp nơi vượt qua hắn, nhưng trước kia hoang thổ đại kiếp, cái kia thảm liệt một màn, đối với hắn nhân sinh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Tại trong đó đại kiếp, vô số người bản thân tế hiến, cống hiến chính mình chút sức mọn, hy vọng có thể vì hoang thổ bảo trụ một tia huyết mạch bất diệt. Tại Vương Đằng dục huyết phấn chiến thời điểm, đưa sinh tử ngoài suy xét thời điểm, hắn lại không có dũng khí dâng lên một phần lực lượng của mình. Đạo tâm cũng bởi vậy xuất hiện tì vết cùng vết rách, tính tình cũng bởi vậy phát sinh chuyển biến. Tại đại kiếp sau khi kết thúc, cũng đã cùng Vương Đằng hóa thù thành bạn, từng nói đợi đến thực lực cường đại sau sẽ tỉnh hồn lại minh. Chương 1006. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 116 trở về Đông Hoang. Thứ 1616 chương. Linh Tuyền Bảo Địa, giết Vạn Thiên Tịnh Thổ, Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa tứ đại thượng cổ thế lực bốn vị đại đế bên trong vị kia. Vừa vặn bố trí xong Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận Vương Đằng, bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, âm thầm truyền đến Huyết Y lão tổ thần niệm đáp lại, hồi bẩm công tử, thuộc hạ lần này ám sát chính là Phạn Thiên Thiên Đường Phạn Thiên Đại Đế. Vương Đằng nghe vậy lập tức cả kinh, ta nhớ được Phạn Thiên Thiên Đường vị kia đại đế chính là trong mấy người tu vi cao nhất một cái, là Bát Chuyển Hậu Kỳ tu vi a. Là. Huyết Y lão tổ đáp lại nói, Vương Đằng không khỏi ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức cười nói, không hổ là trên thần hoang đại lục tối cường thích khách, thậm chí ngay cả Phạn Thiên Tịnh Thổ tôn này Bát Chuyển Hậu Kỳ đại đế, vậy mà đều không phải là đối thủ. Huyết Y lão tổ không có nhận lời, Vương Đằng cũng không có sẽ cùng hắn nói thêm cái gì, chỉ là lẩm bẩm, Phạn Thiên đại đế chết ở trong tay của ngươi, chắc hẳn Thanh Thành Thánh Địa, Cửu Tiêu Cung cùng với Cực Lạc Thánh Địa cái kia tam tôn đại đế đều bị chấn nhiếp đến, Hạo Thiên đại đế hẳn là đủ để thông dong thoát thân. Kế tiếp, có Hạo Thiên đại đế kiềm chế cái này mấy thế lực lớn, chắc hẳn bọn hắn coi như biết ta đoạt lấy cái này Linh Tuyền Bảo Địa, chắc hẳn cũng không dám tự mình đến đây tìm chúng ta gây phiền phức. Mà ngoại trừ Bát Chuyển cảnh giới đại đế, chính là bọn hắn môn bên trong những thứ khác lục chuyển thậm chí thất chuyển đại đế đến đây, nhưng cũng khó mà đối với chúng ta tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, chúng ta trước đây tại Kiếm Thần Cốc, còn trấn áp độ hóa không ít thế lực cường giả. Chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ, đến lúc đó hơn phân nửa cũng sẽ dẫn phát một chút phiền toái. Diệp Thiên Trọng nghe vậy kêu gào nói, sợ cái gì, thần tới giết thần, Phật tới giết Phật. Công tử dưới trướng bây giờ cường giả vô số, trừ phi cửu chuyển đại đế đột kích, bằng không thì ai tới cũng không sợ. Vương Đằng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi nói không sai, bằng vào ta trong tay nắm giữ của lực lượng này, trừ phi cửu chuyển đại đế đột kích, nếu không, cũng khó có thể đối với chúng ta tạo thành chân chính uy hiếp. Bất quá, tại cái này Trung Châu khu vực trung tâm, cửu chuyển đại đế nhưng cũng không thiếu, trước đây tại Kiếm Thần Cốc trấn áp độ hóa những cường giả kia. Không ít người sở thuộc trong thế lực, liền có cửu chuyển đại đế tọa trấn, tỉ như cổ tộc, cố gia, tiêu giao điện, trường sinh lâu các thế lực lớn. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức há hốc mồm, nói không ra lời, kỳ thực không chỉ là cửu chuyển đại đế, thất chuyển bát chuyển đại đế, nếu là tới nhiều, đồng dạng là uy hiếp to lớn, mang đến 2-3 tôn, 3-5 vị tự nhiên không có gì đáng ngại, chính là ta cái này Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận đều đủ để ngăn lại bọn hắn. Nhưng nếu là tới nhiều, chư đế liên thủ, chúng ta liền không đáng chú ý. Vương Đằng mở miệng nói, trước đây tại Kiếm Thần Cốc, các phương thế lực ngấp nghé trên người hắn tài nguyên bảo tàng, giả ý lôi kéo hắn sao, liền muốn giết người đoạt bảo, bị hắn hết thảy trấn áp độ hóa, những thế lực này cũng không ít, tất cả nhà nếu là một nhà ra một tôn đại đế, chỉ là tưởng tượng liền tê cả da đầu, chính là trong tay hắn cái kia 20 vạn đại quân lại mạnh. Tu luyện chiến trận cùng hợp kích thần thông, áp dụng chiến thuật điển người, có thể ngăn cản mấy tôn ngũ chuyển thậm chí lục chuyển cấp độ đại đế, nhưng lại chắc chắn không có khả năng chống đỡ được một đám cao giai đại đế a. Cái kia công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Mộc Kiếm Tôn hỏi, ha ha, không cần phải lo lắng. Vương Đằng cười nhạt một tiếng, nói, cái này Linh Tuyền Bảo Địa, chính là đỉnh cấp động thiên phúc địa, các ngươi nhìn hoàn cảnh nơi này thật tốt, linh khí bức người. Đơn giản giống như tiên cảnh, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, chúng ta nên đem chúng ta thần minh chư vị tiền bối, nhận lấy hưởng phúc sao? Nói đến, những cái kia tiền bối còn có thể coi là các ngươi sư tôn đâu, các ngươi bây giờ đặt mình vào tại cái này nhân gian tiên cảnh, chẳng lẽ cũng chỉ nhìn lấy chính mình hưởng phúc, không suy nghĩ lấy đem bọn hắn kế đó? Tôn sư trọng đạo có biết hay không, không phải ta nói các ngươi mấy cái, không có biết một chút nào hiếu kính tiền bối. May mà bọn hắn còn đem suốt đời chính mình đạo cùng pháp không keo kiệt chút nào truyền cho các ngươi. Vương Đằng quét Diệp Thiên Trọng bọn người một mắt. Lắc đầu nói, các ngươi nhìn ta ngày nghĩ lại chư vị tiền bối, còn không có đánh xuống cái này Linh Tuyền Bảo Địa, lòng ta đây bên trong liền suy nghĩ, đợi đến đánh xuống cái này Linh Tuyền Bảo Địa, nhất định muốn trước tiên đem chư vị tiền bối kế đó hưởng phúc. Diệp Thiên Trọng bọn người nhao nhao há to miệng nhìn chằm chằm Vương Đằng. Sau đó Diệp Thiên Trọng liếc xéo Vương Đằng một mắt, nói, công tử, ngươi là muốn đem chư vị tiền bối kế đó trấn tràn a, còn nói cái gì tiếp bọn hắn tới hưởng phúc, thật là đạo đức giả. 3. Nói mò gì, ta là hạng người như vậy sao? Ta nhìn ngươi tiểu tử da lại dày hơn, thậm chí ngay cả ta đều dám chửi bới. Diệp Thiên Trọng thoại ân tiết cứng rắn đi xuống, Vương Đằng đưa tay liền một cái tát đem hắn hất bay ra ngoài, khiến cho rú thảm liên tục. Chu Lỏng đám người nhất thời một mặt đồng tình liếc Diệp Thiên Trọng một cái, gia hỏa này càng ngày càng tìm đường chết. Tốt, không nói nhiều thừa thải, Tiểu Tùng, ta lại truyền thụ cho ngươi mấy môn công sát chi trận, ngươi cùng bọn hắn liên thủ đem hắn bố trí ra, cái này vài tòa công phạt trận pháp, dù chỉ là tinh giản đi qua, uy lực cũng cực kỳ cường đại, phối hợp Tiểu Huyền Vũ Thiên Cương trận, đủ để uy hiếp cao giai đại đế. Ta tự mình đi Đông Hoang, đem chư vị tiền bối, cùng với thần minh di chuyển tới, tại trong lúc này, các ngươi lưu lại Linh Tuyền Bảo Địa, bảo vệ cẩn thận cái này Linh Tuyền Bảo Địa, không nên đi ra ngoài. Vương Đằng giao phó đạo, công tử yên tâm, chúng ta nhất định bảo vệ cẩn thận Linh Tuyền Bảo Địa. Dạ Vô Thường lập tức mở miệng nói ra, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén, Vương Đằng không nói nhảm, đem 20 vạn cường giả đại quân, bao quát ý chí kiên định đại đế, Lăng Tiêu đại đế, Không Là đại đế, Phi Hồng đại đế bọn người, còn có rất nhiều Huyết Y môn thích khách, tính cả Huyết Y môn chủ, cùng với Thiên Diệp Bách Hoa bọn người, đều lưu tại Linh Tuyền Bảo Địa, chỉ đem lấy Huyết Y lão tổ liền trực tiếp thông quan truyền tống khoảng cách xa trận pháp, truyền tống mà đi. Bất quá, từ Linh Tuyền Bảo Địa đến Đông Hoang Đông Lăng Sơn, khoảng cách quá mức xa xôi, truyền tống tọa độ sẽ xuất hiện nhất định sai lầm, cũng tỷ như trước đây Vương Đằng từ Đông Lăng Sơn truyền tống đến Trung Châu thời điểm, liền xuất hiện truyền tống sai lầm, truyền đến Thái Dịch trong giáo, đưa tới Thái Dịch dạy hiểu lầm. Hơn nữa, khoảng cách xa như vậy, liền xem như thông qua truyền tống trận pháp truyền tống, cũng cần hao phí nửa ngày thời gian. Nửa ngày sau, Đông Hoang, Trung Nguyên vực, Thiên Toàn Thánh Địa, cái kia Vương Đằng lần này lợi dụng Phật môn cấm pháp, độ hóa chúng ta các phương để lên môn đi các phương thế lực, nhiều cường giả như vậy, nhiều ngày như vậy đi qua, như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Hừ, kẻ này chắc là thu đến phong thanh, biết chúng ta Đông Nguyên vực các phương thế lực âm thầm kết minh tin tức, tự nhiên không dám làm càn. Huống chi, bây giờ các phương đại đế trở về, cái kia Vương Đằng những ngày này chỉ sợ đều tại sợ hãi cùng bất an, sợ chúng ta tới cửa trả thù còn đến không kịp, nơi nào còn dám náo ra động tĩnh gì. Ước gì chúng ta coi nhẹ lãng quên hắn mới tốt. Thiên Toàn Thánh Địa trong chủ điện, vài tên cổ đại cường giả nghị luận ầm ĩ, trên bảo tọa, mới kế nhiệm thánh chủ ánh mắt lấp lóe, lạnh rên một tiếng nói, kẻ này càng rỡ vô kỵ, làm ta Thiên Toàn Thánh Địa nhiều lần thất bại, tất nhiên kẻ này không dám tìm tới cửa tới, vậy chúng ta liền tự mình giết đến tận cửa đi. Đợi đến thánh đế xuất quan, chính là Đông Lăng Sơn diệt vong thời điểm, cũng là cái kia Vương Đằng quy thiên thời điểm. Chương 1617 không kiên nể gì cả. Thứ 1617 chương. Ngay tại Thiên Toàn Thánh Địa trong chủ điện, đám người nghị luận Vương Đằng thời điểm, Thiên Toàn trên thánh địa khoảng không bỗng nhiên dâng lên một hồi truyền tống chi lực, Vương Đằng thân hình từ trong hiển hóa ra ngoài, Huyết Y lão tổ nhưng là vẫn tại truyền tống chi lực hạ xuống trong nháy mắt, chính là ẩn nặc, không thấy dấu vết. Ân, truyền tống tọa độ tự hồ lại xuất hiện sai lầm, đây là địa phương nào? Nhìn qua tự hồ có chút nhìn quen mắt. Vương Đằng đánh giá tứ phương hoàn cảnh, tự lẩm bẩm, cảm thấy có chút nhìn quen mắt, không biết phương nào đạo hữu giá lâm ta Thiên Toàn Thánh Địa, trực tiếp như vậy lấy truyền tống trận pháp buông xuống ta Thiên Toàn trên thánh địa khoảng không, có phần còn có cấp bậc lễ nghĩa. Ngay tại Vương Đằng dò xét hoàn cảnh chung quanh thời điểm, phía dưới bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh vang dội, ngay sau đó liền có mấy đạo thân ảnh phóng lên trời, đứng lơ lửng trên không, rơi xuống Vương Đằng trước mặt, mỗi vô cùng uy nghiêm. Song khi bọn hắn nhìn thấy Vương Đằng, lại là nhao nhao biến sắc, hoảng sợ nói, Vương Đằng, lại là ngươi, ngươi vậy mà thật sự dám đến ta Thiên Toàn Thánh Địa. Thiên Toàn Thánh Địa. Vương Đằng nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, nguyên lai nơi này lại là Thiên Toàn Thánh Địa, chẳng trách mình nhìn xem có chút quen mắt, trước đây từng đánh tới qua ở đây, trấn áp qua Thiên Tuyền Thánh Địa, các ngươi hiểu lầm. Ta lần này cũng không phải hướng về phía các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa mà đến, chỉ là truyền tống tọa độ xuất hiện sai lầm, trùng hợp hạ xuống nơi đây, đi ngang qua mà thôi, cáo từ. Vương Đằng cũng không có muốn động Thiên Toàn Thánh Địa dự định, hắn bây giờ mục tiêu đã bỏ vào Trung Châu, Đông Hoang cái này vùng trời, hắn đã không có hứng thú, chủ yếu nhất là Thiên Toàn Thánh Địa bảo khố đã sớm rơi xuống trong tay của hắn, bây giờ Thiên Toàn Thánh Địa, một nghèo hai trắng, cho dù trấn áp, hắn cũng không vớt được chỗ tốt gì, không có ý nghĩa gì. Còn nữa, hắn lần này quay về Đông Hoang, chính là dự định muốn đem thần minh cử tông di chuyển đến Trung Châu Linh Tuyền Bảo Địa đi. mà trong khoảng thời gian này hắn tại Trung Châu cũng tao ngộ rất nhiều phiền phức, từng chấn áp không thiếu thế lực cường giả, còn chiếm giữ Linh Tuyền Bảo Địa dạng này một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa. Một khi tin tức truyền bá ra, các phương thế lực phản ứng lại, chắc chắn sẽ đối với Linh Tuyền Bảo Địa ra tay, cho nên hắn phải tranh thủ trở lại Đông Lăng Sơn, xử lý tốt tông môn di chuyển sự tình, mang theo thần minh đám người chạy về Linh Tuyền Bảo Địa. Tại trong lúc này, Vương Đằng không muốn gây thêm rắc rối nữa. Nói xong, Vương Đằng liền không còn lưu lại, liền muốn rời đi. Nhưng mà phía dưới, lại lần nữa vang lên mấy đạo to mà thanh âm uy nghiêm. Ha ha, chúng ta mới vừa rồi còn đang thương nghị, muốn đi Đông Lăng Sơn bái phỏng tiểu hữu, không nghĩ tới tiểu hữu vậy mà liền chủ động đi tới ta Thiên Toàn Thánh Địa. Tiểu hữu nếu đã tới, sao không đến ta Thiên Toàn Thánh Địa làm một chút khách, hà tất vội vã rời đi. Từng đạo thần hồng bắn nhanh mà đến, chặn Vương Đằng đường đi. Thiên Toàn Thánh Địa tên kia mới nhậm chức thánh chủ cười lạnh nói, tứ phương càng có gần ngàn tên cổ đại cường giả vậy mà nhao nhao hiện thân. Không chỉ như thế, Thiên Toàn Thánh Địa tên này tân nhiệm thánh chủ vậy mà trực tiếp đưa tin Thiên Toàn Thánh Địa một tôn cổ chi đại đế. Thiên Toàn Thánh Địa hết thảy có hai tôn cổ chi đại đế, một tôn thất chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế cùng với một tôn bát chuyển trung kỳ cổ chi đại đế. Bây giờ, một đạo cường đại ánh mắt từ Thiên Toàn Thánh Địa hậu sơn cấm địa cái nào đó tu luyện trong bí cảnh bắn ra, mang theo một cổ cường đại đế uy, nhìn chằm chằm Vương Đằng. Nếu đã tới, vậy cũng chớ đi vội vã, nghe tiểu hữu tư chất ngút trời, tuyệt thế vô song, bản tọa đối với tiểu hữu cũng là thưởng thức vô cùng, còn xin tiểu hữu lưu lại một tự. Thiên Toàn Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ cười tủm tỉm nói, trong mắt lại là có hàng mang bắn tung tóe, các ngươi muốn động ta. Vương Đằng nhíu mày, nhìn quanh tứ phương Thiên Toàn Thánh Địa những cái kia cổ đại cường giả, sau đó hừ lạnh nói, ta bây giờ không có hứng thú ra tay với các ngươi không muốn tự tìm đường chết, lập tức lui ra, đại gia bình an vô sự, bằng không các ngươi Thiên Toàn Thánh Địa, chỉ sợ không thể chịu đựng cái hậu quả này. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Đằng lời nói, Thiên Toàn Thánh Địa tân nhiệm thánh chủ bên cạnh, một cái cổ đại trưởng lão lập tức cười to nói, Vương Đằng, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ngươi tu luyện một môn Phật môn cấm pháp độ nhân huyền kinh, độ hóa chúng ta các phương thế lực không ít người. Trong tay ngươi những người kia, đích thật là một cổ không nhỏ sức mạnh, liền xem như bình thường cổ chi đại đế, đều chỉ sợ ngăn không được ngươi 10 vạn đại quân, bất quá ta Thiên Toàn Thánh Địa cổ đế trở về, trong tay ngươi cái kia 10 vạn đại quân, có lẽ có thể áp chế lại tam chuyển tứ chuyển cổ chi đại đế, nhưng có thể đỡ nổi thất chuyển, thậm chí bát chuyển cảnh giới đại đế sao? Nguyên bản chúng ta còn suy nghĩ thêm, đợi đến đại đế xuất quan, lại tự mình giết tới ngươi Đông Lăng Sơn đi, đem ngươi trấn áp, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, đã như vậy, cũng tiết kiệm chúng ta đi một chuyến nữa. Tên kia cổ đại trưởng lão cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Vương Đằng trong ánh mắt có sát ý mãnh liệt, còn có hừng hực vẻ tham lam. Vương Đằng, thức thời liền lập tức thúc thủ chịu trói, thần phục ta Thiên Toàn Thánh Địa, giao ra trên người cơ duyên tạo hóa, ta Thiên Toàn Thánh Địa có lẽ có thể lưu ngươi một mạng, bằng không hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bốn phía không thiếu những trưởng lão khác cũng đều nhao nhao cười lạnh, nhìn xem Vương Đằng ánh mắt sáng lên, nói như vậy, các ngươi là khăng khăng yêu cầu chết. Vương Đằng hai mắt lạnh xuống, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, không còn dài dòng cùng nói nhảm. Trực tiếp xông đi lên, lật tay ở giữa mênh mông pháp lực mãnh liệt, đưa tay chính là một chưởng trấn sát hướng che trước mặt mình vài tên Thiên Toàn Thánh Địa cổ đại cường giả. Hắn cảm nhận được phía dưới Thiên Toàn Thánh Địa tôn này thất chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế nhìn chăm chú, liền cổ chi đại đế đều kinh động, Thiên Toàn Thánh Địa rõ ràng là muốn thừa cơ bắt lấy hắn, không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi, một trận chiến này không thể tránh né. Đã như vậy, Vương Đằng cũng không muốn lại tốn nước bọt, lãng phí thời gian, dứt khoát trực tiếp đem Thiên Toàn Thánh Địa trấn áp, đồng thời, hắn còn âm thầm phân phó Huyết Y lão tổ, khiến cho không cần vội vã ra tay, không muốn bại lộ sự tồn tại của mình, bởi vì hắn đã sớm giải được, Thiên Toàn Thánh Địa có hai tôn cổ chi đại đế, ngoại trừ phía dưới tôn này lấy ánh mắt nhìn mình chăm chú thất chuyển sơ kỳ đại đế, còn có một tôn bát chuyển đại đế, hắn để cho Huyết Y lão tổ núp trong bóng tối không cần vội vã ra tay, chính là vì đối phó tôn này bát chuyển đại đế, Thiên Toàn đại đế. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó thất chuyển sơ kỳ đại đế, bằng vào bất diệt kim thân cùng bất diệt kiếm thể, còn có vạn vật hô hấp pháp, hắn cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại, nhưng đối với bát chuyển cảnh giới đại đế, trừ phi mình sớm dùng vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ một cổ cường đại sức mạnh vần quanh gia trì ở thân, có lẽ mới miễn cưỡng sẽ có sức đánh một trận, bằng không mà nói, chính mình tuyệt không có khả năng là bát chuyển đại đế đối thủ. Oanh! Hư không nổ tung, Vương Đằng khí tức quanh người kinh khủng, tứ phương thiên địa chi lực đều hướng về hắn hội tụ, giống như sức mạnh triều tịch đồng dạng mãnh liệt mà đến, dục thể của hắn óng ánh rực rỡ, pháp quang lóa mắt, thể nội pháp lực dâng lên, lật tay ở giữa sức mạnh cuồn cuộn, đưa tay một chưởng trấn áp xuống, đáng sợ uy thế lúc này làm cho ngăn tại trước mặt vài tên thiên toàn thánh địa cường giả kinh dị, ngươi. Cái kia vài tên thiên toàn thánh địa cường giả kinh dị, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà cường thế như vậy cùng bá đạo, dứt khoát như vậy quả quyết, trực tiếp ra tay, hơn nữa vừa ra tay chính là sát thuật như thế, không có chút nào thủ hạ lưu tình, có thể nói là không kiêng nể gì cả. Chương 1618 Hạo Nguyệt Đại Đế. Thứ 1618 chương. Oanh. Mấy người đồng loạt ra tay nghênh kích, từng môn thần thông nở rộ, pháp lực mạnh mẽ lăn lộn chấn động, phóng tới Vương Đằng, nhưng mà sau một khắc, đám người nhao nhao kinh dị, sử dụng thần thông, bị Vương Đằng một chưởng này trong nháy mắt ép diệt, hơn nữa, Vương Đằng một chưởng này uy thế còn dư không giảm, trong nháy mắt đập vào trên người mấy người, khiến cho nhao nhao kêu thảm một tiếng, tại chỗ nổ tung thân hình, hình thần câu diệt, nguyên thần đều không thể chạy trốn ra ngoài. Sớm tại trước đây Vương Đằng vẫn chỉ là chí thánh cảnh giới, liền có thể trấn sát chuẩn đế đỉnh phong cổ đại cường giả, bây giờ tu vi của hắn đã đến chuẩn đế hậu kỳ, loại tồn tại ở tầng thứ này, như thế nào có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, trong nháy mắt hôi phi yên diệt, cái gì? Làm càn. Vương Đằng, ngươi dám gan to bằng trời như thế, sát lục thiên toàn thánh địa trưởng lão, ngươi tự tìm cái chết. Bắt lấy hắn. Thiên toàn thánh chủ lập tức phản ứng. Lập tức giận dữ mắng mỏ, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà lợi hại như thế, càng không có nghĩ tới Vương Đằng dám can đảm lớn mật như thế, bị hắn thiên toàn thánh địa cổ chi đại đế nhìn chằm chằm, lại còn dám chủ động ra tay, không kiêng nể gì như thế sát lục hắn thiên toàn thánh địa vài tên cổ đại trưởng lão, giết. Bốn phía những cái kia thiên toàn thánh địa trưởng lão, lập tức nhao nhao quát lên một tiếng lớn, hướng về Vương Đằng trấn sát đi lên, trong một chớp mắt. Đủ loại cường đại thần thông hướng về Vương Đằng trấn sát mà đến, đủ loại pháp bảo cường đại bắn nhanh, pháp quang bắn tung tóe, phù văn đầy trời liền, toàn bộ hư không đều trở nên sôi trào, thanh thế hùng vĩ, hừ, hôm nay giết đến các ngươi sợ hãi. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, thật sự nổi giận, thiên toàn thánh địa lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn, lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng dễ dàng bỏ qua, xoẹt. Hắn trong nháy mắt, kiếm khí ngang dọc, sắc bén tuyệt thế, trấn sát tứ phương, phốc phốc phốc. Sắc bén kiếm khí, cường thế mà bá đạo, có đáng sợ lực xuyên thấu, phản phất không gì không phá. Trong nháy mắt, thiên toàn thánh địa cổ đại cường giả liền nhao nhao kêu thảm, liên tiếp vẫn lạc, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, chấn nhiếp nhân tâm. Cái kia mỗi một đạo kiếm khí, đều giống như tỏa hồn câu liêm, đừng nói là bọn hắn chỉ có chuẩn đế cảnh giới tu vi, cho dù là cấp thấp cổ chi đại đế, đều chưa hẳn ngăn cản được. Đối diện với mấy cái này tàn phá bừa bãi mở kiếm khí, thiên toàn thánh địa cường giả ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền có mấy trăm tên cường giả chết oan chết uổng, bị trấn sát tại chỗ, làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Chuẩn đế hậu kỳ, tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến chuẩn đế hậu kỳ. Tứ phương cường giả rung động, kinh dị, cùng một chỗ liên thủ giết hắn. Sau đó, có người quát lớn, dự định liên thủ công sát Vương Đằng, nhưng mà... Vương Đằng bây giờ tu luyện vạn vật hô hấp pháp, lại là căn bản không sợ loại này vây công. Ngày đó 10 vạn cổ đại cường giả cùng đè Đông Lăng Sơn, đều không thể làm gì được hắn. Trước mắt cái này bất quá rải rác ngàn người, có thể làm được cái gì? Chiến đấu càng là kịch liệt cùng hỗn loạn, hắn vạn vật hô hấp pháp lại càng cường đại, có thể ngưng tụ sức mạnh lại càng mạnh. Oanh! Vương Đằng một chưởng bổ ra, lại có mấy 10 tên cường giả bị hắn một chưởng chấn động đến mức nổ tung, tiên huyết phiêu tán rơi rụng. Từng cái đại đạo quang đoàn xông vào trong cơ thể của Vương Đằng, bị thế giới thụ thôn phệ, đồng thời, trong chiến trường từng lớp sức mạnh uy thế còn dư, không ngừng bị hắn ngưng tụ, trên người hắn uy thế, càng ngày càng mạnh, thiên toàn thánh địa đám người cuối cùng đều phản ứng lại, nhao nhao kinh dị, không tốt, hắn tu luyện một loại tà môn pháp, vậy mà có thể ngưng kết thao túng chúng ta sức mạnh bùng lên uy thế còn dư. Phát giác được điểm này, tất cả mọi người kinh dị sợ hãi, đồng thời trong lòng hiểu ra, khó trách ngày đó Đông Lăng Sơn 10 vạn cường giả đè tiến, vậy mà đều không thể trấn áp lại Vương Đằng, ngược lại bị hắn trấn áp độ hóa. Giờ khắc này, thiên toàn thánh địa còn sót lại những cái kia cổ đại cường giả nhao nhao bất an, không còn dám tiến lên, nhưng Vương Đằng lại là chủ động ra tay, thẳng hướng tiến đến, xoẹt. Nhưng mà ngay tại lúc này, phía dưới tôn này thất chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế, cuối cùng ra tay rồi, không còn quan sát, hắn vậy mà cũng là một tôn kiếm tu, ngón tay nhập lại chém ra một kiếm, cực kỳ cường thế một kiếm, hư không như vẽ cuốn đồng dạng, bị hắn trong nháy mắt xé ra, sắc bén kiếm quang phóng tới Vương Đằng, có một loại đáng sợ phong mang, muốn đem Vương Đằng trấn sát, Vương Đằng lập tức biến sắc, đối mặt một tôn thất chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế tập kích, dù cho hắn bây giờ thực lực đại trướng cũng không dám sơ suất, lúc này hóa thành một đạo sấm sét màu đen, trong nháy mắt thoát đi tại chỗ, xuy. Cái kia hừng hực kiếm quang, xuyên thủng Vương Đằng vừa mới vị trí, kiếm khí lập tức bộc phát ra, đem hư không phá tan thành từng mảnh, sau một khắc, một tôn người mặc trường bào màu vàng kim nhạt, nhìn qua vô cùng duyên dáng sang trọng nam tử trung niên từ trong hư không nổi lên, chuẩn đế hậu kỳ, vậy mà có thế có thực lực như thế cùng thủ đoạn, mặt chống lại ngàn tên cường giả vây công, còn có thể đại sát tứ phương, thậm chí vậy mà có thể tránh thoát bản đế một kiếm này, ngươi rất không tệ. Không hổ là tấn thăng chuẩn đế cảnh giới, liền dẫn phát chí tôn hoàng kiếp tồn tại. Nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, thế nhưng là uy nghiêm vô song, trên người đế uy vô cùng mãnh liệt, trên thân tản mát ra khí tức ba động cũng vô cùng cường đại, hắn là Hạo Nguyệt đại đế, thành danh tại chư đế thời đại, phong thái tuyệt thế, ta đã thấy ngươi. Nhìn thấy tên này thanh niên nam tử, Vương Đằng lập tức lông mày hơi hơi ngưng lại, lập tức lông mi giãn ra, thản nhiên nói, ngày đó ta thành tựu chuẩn đế cảnh giới thời điểm, dẫn phát chí tôn hoàng kiếp, không thiếu đại đế cảnh giới cường giả thành đạo lúc lạc ấn hiển hóa, hóa thành đại kiếp, ám sát tại ta, ở trong liền có ngươi. Ngươi khi đó thành đạo lúc đạo kia khí tức lạc ấn, so với mặt khác mấy tôn đại đế lạc ấn hơi mạnh, nhưng mà cũng chỉ thế thôi, vẫn như cũ bị ta đánh nổ. Vương Đằng đứng thẳng người lên, vạn vật hô hấp pháp vận chuyển, vừa mới đại chiến cũng ngưng tụ một nguồn sức mạnh không yếu, hóa thành sức mạnh phong bạo, vần quanh tại người, làm hắn áo bào phần phật, sợi tóc bay lên. Hạo Nguyệt đại đế nghe vậy ánh mắt bình thản, bất quá là đánh tan khi ta thành đạo một đạo khí tức lạc ấn mà thôi, đáng là gì, cũng làm cho ngươi coi đây là vinh, vẫn lấy làm đề tài nói chuyện, cầm tới trước mặt ta nhấc lên. Vương Đằng lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chẳng qua là cảm thấy, ngày đó đánh tan khí tức của ngươi lạc ấn quá mức nhẹ nhõm, không có chút nào khiêu chiến độ khó, vì thế tiếc nuối, lần này nhìn thấy ngươi chân thân, ngược lại là hy vọng ngươi không cần khiến ta thất vọng. Vương Đằng tiếng nói rơi xuống, một đạo hừng hực ánh mắt trong nháy mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, không biết mùi vị. Hạo Nguyệt đại đế lạnh quát, ngươi mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng bất quá chỉ là chuẩn đế hậu kỳ tu vi, dù cho ngươi thiên phú nghịch thiên, thực lực có lẽ có thể sánh ngang một chút đê giai đại đế, nhưng muốn ở trước mặt ta trương cuồng, bằng ngươi còn kém xa lắm. Không đề cập tới ngươi cùng ta thiên toàn thánh địa ân oán, chính là ngươi vừa rồi một câu nói kia, dám can đảm khiêu khích như vậy mạo phạm ta, liền đã chú định ngươi tai kiếp khó thoát. Xoẹt. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, Vương Đằng lại là trực tiếp ra tay, lật tay ở giữa tu la kiếm liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó không có chút nào do dự cùng chần chờ, đưa tay chính là một kiếm chém về phía đối phương, há miệng lớn quát, nói linh tinh gì thế, cái này liền trảm ngươi. Chương 1619 đối chiến thất chuyển đại đế, thứ 1619 chương. Xoẹt. Hừng hực kiếm quang bay tiết, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, cuốn theo bất diệt kiếm ý, bất hủ bất diệt, một kiếm vĩnh hằng, uy thế vô song. Hạo Nguyệt đại đế lập tức khóe miệng giật một cái, thần sắc âm trầm xuống, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà gan to bằng trời như thế, cũng dám dạng này quát lớn hắn, hơn nữa dạng này không kịp chờ đợi chủ động ra tay. Đây quả thực là không có đem hắn để vào mắt, hắn thành đạo đã lâu, thân là thất chuyển đại đế, trong cuộc đời trải qua vô số lần chiến đấu, cũng nhìn thấy qua người quá nhiều, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm như thế chăng đem hắn để ở trong mắt, nhất là, đối phương vẫn chỉ là một cái đương thời tiểu bối tu sĩ, chỉ là chuẩn đế hậu kỳ tu vi mà thôi, răng rắc. Một cổ khí tức cường đại bộc phát, từ Hạo Nguyệt trong cơ thể của đại đế bắn ra, đập vụn hư không, đồng thời, có từng đạo trật tự tỏa liên, từ trong hư không bay ra, trực tiếp liền đứt đoạn, tiếp đó nổ tung, không chịu nổi trên người hắn tản mát ra sức mạnh khí tức, nơi này hư không lấy chỗ của hắn làm trung tâm, không ngừng vặn vẹo, sụp đổ, tầng tầng sụp đổ, lực lượng cường đại mãnh liệt, linh cơ rung chuyển mà hỗn loạn, hóa thành lực lượng đáng sợ tràn vực. Khi Vương Đằng cái kia hừng hực kiếm quang quét tới, Hạo Nguyệt đại đế trên thân dâng lên một tia màu tái nhợt khí lưu, ống tay áo vung vẩy ở giữa, vô số kiếm khí trong nháy mắt trút xuống, cuốn lên từng đạo sắc bén gió lốc, dễ dàng cắt ra hư không, hướng về Vương Đằng cái kia một đạo kiếm quang quấn giết tới. Cái này nhìn như tùy ý ra tay, nhưng trên thực tế lại là ẩn chứa vô tận ảo diệu, hóa hữu hữu tại thần kỳ, cuốn theo ngập trời chi uy, làm lòng người thần rung động, linh hồn rung động, theo kiếm khí kia trào lên, liền Vương Đằng cũng nhịn không được động dung, như lâm đại địch, thất chuyển sơ kỳ đại đế, quả nhiên không thể coi thường, vừa ra tay liền cho thấy vô cùng đáng sợ tư thái, để cho hắn cảm nhận được uy hiếp cùng áp lực, đây là hắn lần thứ nhất cùng thất chuyển đại đế tranh phong. Hắn đè xuống trong lòng rung động, ánh mắt như lửa đồng dạng bốc cháy lên mênh mông chiến ý, suy suy suy. Thương thương thương. Không thể không nói, Hạo Nguyệt đại đế đích xác mạnh kinh người, cái kia hừng hực kiếm khí trút xuống ở giữa, trong nháy mắt cùng Vương Đằng chém ra kiếm quang va chạm, song phương dây dưa vần quanh cùng một chỗ, sau đó sinh sinh ma diệt Vương Đằng kiếm quang, cho thấy thực lực kinh người. Bất quá, tại ma diệt Vương Đằng kiếm quang sau, những kiếm khí kia liền cũng nhao nhao mất đi trước đây uy thế. Vương Đằng ánh mắt hừng hực, vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ cái kia tản ra kiếm khí, ngưng kết hai người lần này giao thủ chiến đấu uy thế còn dư, gia trì ở thân. Ân, ngươi đây là cái gì pháp, có chút môn đạo, vậy mà không những có thể ngưng kết tứ phương thiên địa chi lực, còn có thể ngưng kết chiến đấu uy thế còn dư. Hạo Nguyệt đại đế thấy thế lông mày gãy nhẹ, lúc trước liền chú ý tới Vương Đằng thủ đoạn, bây giờ nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nhưng mà Vương Đằng cũng không có cùng với nói nhảm ý tứ, hắn bây giờ chỉ hy vọng mau chóng trấn áp người trước mắt, càng quét cái này thiên toàn thánh địa, tiếp đó dễ trở lại Đông Lăng núi, di chuyển thần minh đi tới Trung Châu Linh Tuyền Bảo Địa. Sưu sưu sưu. Vương Đằng trên thân đột nhiên thoáng qua ba đạo thần quang, trong nháy mắt dung hợp duy nhất, đúng là hắn tam đại thần ma phân thân, bị hắn trong nháy mắt dung hợp duy nhất, đối mặt trước mắt tôn này thất chuyển sơ kỳ cổ chi đại đế. Hắn không có khả năng có bất kỳ lưu thủ, trước đây vạn vật hô hấp pháp ngưng kết đến sức mạnh uy thế cũng còn chưa đủ mạnh, nếu là sơ suất, chỉ sợ có bị đối phương trấn áp phong hiểm. Tam đại thần ma phân thân dung hợp sau, Vương Đằng trực tiếp thi triển Tu La Ma Vực, tứ trọng Tu La Ma Vực phía dưới, Vương Đằng uy thế tăng lên một bậc, cả người khí tức mạnh đáng sợ, lập tức làm cho cái kia mới vừa rồi còn khí định thần nhàn Hạo Nguyệt đại đế sắc mặt đại biến, bây giờ dung hợp tam đại thần ma phân thân. Hơn nữa thi triển ra tứ trọng Tu La Ma Vực Vương Đằng, tăng thêm Tu La kiếm nơi tay, toàn thân tản mát ra uy thế mạnh kinh người, để cho Hạo Nguyệt đại đế đều khiếp sợ trong lòng, cảm nhận được uy hiếp, làm sao có thể, lực lượng của ngươi. Hạo Nguyệt đại đế hai mắt như đuốc, hừng hực ánh mắt chiếu xạ tại Vương Đằng trên thân, trong lòng tràn đầy rung động, không thể tin được Vương Đằng một cái nho nhỏ chuẩn đế hậu kỳ, bây giờ triển hiện ra khí tức ba động, vậy mà không kém cỏi hắn bao nhiêu, giết. Vương Đằng lớn quát, giống như một tôn tuyệt thế thân kiếm, trong tay Tu La kiếm lệ khí cuồn cuộn, ở trong khí linh tiểu tu hưng phấn gào thét, lộ ra khát máu cảm xúc, xoẹt. Vương Đằng hóa thành một đạo hừng hực tinh hồng kiếm quang, trong nháy mắt vọt tới Hạo Nguyệt đại đế trước mặt, lật tay một kiếm tựa như chớp giật điểm ra, Hạo Nguyệt đại đế lập tức trong lòng run lên, cảm thấy nguy hiểm, lập tức thu hồi khi trước khinh miệt thái độ, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, thân hình hắn lấp lóe. Trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra cùng nhau trường kiếm màu xám, cái kia trường kiếm màu xám cũng không có lấp lóe kim loại sáng bóng, không biết là từ làm bằng vật liệu gì luyện thành, nhìn qua giống như là một thanh thạch kiếm, phía trên phù văn bí mật khắc, quanh quẩn hừng hực thần quang, hưu. Thạch kiếm vung vẩy, cùng Tu La kiếm đụng vào nhau, suy suy suy. Trong nháy mắt, hừng hực kiếm khí bắn ra tung tóe, Vương Đằng vận chuyển vạn vật hô hấp pháp, phối hợp kiếm đạo ý chí, thao túng kiếm khí, giao phó, linh tính, hướng về Hạo Nguyệt đại đế cuốn ngược mà đi. Hạo Nguyệt đại đế giật mình, không dám cùng Vương Đằng giằng co, lập tức đẩy ra Vương Đằng trường kiếm, trong tay thạch kiếm kéo ra một đóa kiếm hoa, một cái hình kiếm đồ án hiện lên, ý đồ ngăn cản cái này tóe ra kiếm khí. Nhưng mà, kiếm khí kia lại sắc bén vô song, phản phất có thể không gì không phá, mặc dù ẩn chứa uy thế không mạnh, thế nhưng là phá lệ sắc bén, vậy mà xé rách tầng kia che chắn, cái gì? Hạo Nguyệt đại đế trong lòng lập tức kinh hãi, nghĩ không ra những kiếm khí này kinh người như thế sắc bén, thân hình hắn đổ cướp, trong tay thạch kiếm nhẹ đảng, cái này mới đưa những kiếm khí kia đảng diệt, nhưng mà hắn cái này vừa lui, Vương Đằng lại là lớn người đè tiếng, trong tay Tu La kiếm huy vũ liên tục, trong chốc lát thi triển ra mấy môn khác biệt thần thông kiếm thuật, vạn kiếm quyết, sát kiếm thuật, hạo thiên chính khí kiếm quyết, đủ loại kiếm pháp nở rộ, mỗi một môn cũng là đứng đầu nhất kiếm đạo thần thông, bị Vương Đằng sớm đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, phối hợp Vương Đằng bất diệt kiếm thể, bất diệt kiếm ý, cho thấy uy lực kinh người. Khi đương đương đương đương, hạo nguyệt trong tay đại đế thạch kiếm cấp bách múa, chém ra một cái kiếm thật lớn cương, đem Vương Đằng thế công ngăn cản, từng đạo hừng hực kiếm khí trút xuống, nở rộ, lại là ngưng kết không tiêu tan, bị Vương Đằng dùng vạn vật hô hấp pháp không ngừng ngưng tụ, vần quanh tại bên cạnh mình, càng để lâu càng nhiều, trên người hắn khí thế, cũng càng ngày càng mạnh, làm cho hạo nguyệt đại đế càng kinh hãi. Không tốt, người này nắm giữ pháp quá mức quỷ dị, tiếp tục như vậy, uy thế của hắn càng ngày càng mạnh, đến lúc đó ta muốn trấn áp hắn, liền sẽ càng ngày càng khó. Nhất thiết phải tốc chiến tốc quyết, lấy lôi đình thủ đoạn, đem hắn trấn áp. Hạo nguyệt đại đế ý niệm lấp lóe, ánh mắt càng lăng lệ, không còn lui ra phía sau, trực tiếp bộc phát một chút ác chủ bài, dự định lấy cường đại nhất tư thái, cấp tốc trấn áp Vương Đằng, bằng không tiếp tục như vậy triền đấu tiếp, Vương Đằng tích lũy uy thế không ngừng tăng cường, chuyện này với hắn bất lợi. Bốn phía, Thiên Toàn Thánh Chủ cùng với còn lại những cái kia cổ đại trưởng lão nhao nhao chấn kinh, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà có thể cùng Hạo Nguyệt đại đế chính diện tranh phong. Âm thầm, Huyết Y lão tổ yên lặng giấu ở biên giới chiến trường, tại Thiên Toàn Thánh địa mặt khác tôn này bát chuyển trung kỳ đại đế Thiên Toàn đại đế hiện thân phía trước, hắn quyết không thể bại lộ, bằng không nếu để cho đối phương biết sự tồn tại của mình, trong lòng đối phương có phòng bị, muốn ám sát đối phương, cơ bản không có hy vọng. Chương 1620 đấu chiến cấm pháp. Thứ 1620 chương. Hạo Nguyệt đại đế hai mắt khép lại, quyết định vận dụng một chút ác chủ bài, ra tay toàn lực, muốn bằng nhanh nhất tốc độ, trấn áp thô bạo Vương Đằng, bởi vì, hắn cảm thấy Vương Đằng cổ quái, vậy mà có thể ngưng kết chiến đấu chi lực gia trì bản thân, càng chiến càng hăng, tiếp tục trì hoãn tiếp, hình thức sẽ đối với hắn 10 phần bất lợi, hai tay của hắn bóc phát, từng đạo sáng chói thần quang nở rộ, Hạo Nguyệt đại đế trên người khí tức ba động đột nhiên tăng vọt, so với trước đây càng thêm kinh khủng, Hạo Nguyệt vô song, quân lâm thiên hạ. Hạo Nguyệt đại đế lớn quát, sau lưng vậy mà nổi lên một vòng sáng tỏa sáng chói Hạo Nguyệt, tỏa ra thần thánh vô biên tia sáng, đem hắn bao phủ đi vào, trên người hắn truyền ra một cổ vô thượng đế uy, có đáng sợ lực áp bách, hư không đều bị cái kia một vòng Hạo Nguyệt đè ép đến vỡ nát, liền Vương Đằng đều cảm giác được một tia cảm giác áp bách, giết. Hạo Nguyệt đại đế lớn quát, đổi bị động vì chủ động, bây giờ chủ động ra tay, hướng về Vương Đằng vọt lên, trong tay hắn thạch kiếm vung vẩy, cả người bao phủ tại trong Hạo Nguyệt, giống như một tôn trích tiên, vô cùng bất phàm, ánh trăng như thác nước, một đạo hừng hực kiếm quang, bao phủ hừng hực nguyệt hoa, phóng tới Vương Đằng, cuốn tới, một kiếm này bình thản như nước chảy, nhìn qua rất đẹp đẽ cùng yên tĩnh, nhưng lại để cho Vương Đằng mi tâm nhảy lên, từ cái này một phần yên tĩnh đẹp đẽ bên trong, cảm nhận được một tia sự uy hiếp mạnh mẽ, xoẹt. Vương Đằng ra tay, không có lui bước, đi theo một bước xông về phía trước, trong tay tu la kiếm tinh hồng chói mắt, còn quấn đáng sợ sát phạt lệ khí, cùng hắn tứ trọng tu la ma vực cộng minh, một đạo đỏ tươi kiếm quang giống như thủy triều đổ xuống mà ra, vô cùng yêu dị chói mắt, ầm ầm. Hai đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, giống như hai đầu đại giang đối ngược cùng một chỗ, phát sinh đáng sợ nổ tung, thanh thế hùng vĩ, cực kỳ kinh khủng, hư không triệt để nổ tung, một mảnh kia hư không chiến trường không ngừng luân hãm, hư không vô tận mảnh vụn bắn nhanh ra ngoài, toàn bộ hư không chiến trường đều trở nên đen như mực, chân chính hóa thành hư vô, lực lượng thật mạnh. Vương Đằng kêu lên một tiếng, sắc mặt cứng lại, lực lượng của đối phương vượt qua hắn, dù là hắn lấy vạn vật hô hấp pháp, ngưng tụ một cổ không nhỏ sức mạnh vần quanh cùng gia trì tại quanh thân, nhưng mà bây giờ riêng lấy lực lượng phía trên tới nói, hắn bây giờ hiện ra sức mạnh, vẫn như cũ không bằng Hạo Nguyệt đại đế, hắn kêu lên một tiếng, thân hình lui về phía sau hai bước, nhưng mà vạn vật hô hấp pháp lại không có ngừng vận chuyển, không ngừng ngưng kết tứ phương chi lực, tính cả song phương vừa mới giao thủ tán phát ra sức mạnh, cũng bị hắn ngưng kết tới, gia trì tại người, trên người hắn khí tức, cũng bởi vậy lại tăng lên nửa một chút, sức mạnh cũng càng thêm cường đại một phần, chết. Hạo Nguyệt đại đế xông về phía trước, trong tay thạch kiếm loạn vũ, như cùng phong mưa rào tầm thường lăng lệ bá đạo thế công, phách thiên cái địa hướng về Vương Đằng bao phủ xuống, thanh thế đáng sợ, dự định đem Vương Đằng triệt để trấn sát, ỷ vào sức mạnh cường hoành, Hạo Nguyệt đại đế lấy cường công tư thái, không ngừng ra tay, lệnh Vương Đằng không ngừng chống đỡ lui tránh. Nhìn qua, Vương Đằng lâm vào tuyệt đối hạ phong bên trong, suy tàn chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà Vương Đằng lại vẫn luôn khí định thần nhàn, ung dung không vội. Ngược lại là Hạo Nguyệt Đại Đế, tại liên tục mấy vòng cường công xuống tới, lại không có thế trấn áp lại Vương Đằng mà càng nóng nảy. Bởi vì, Vương Đằng mặc dù bây giờ nhìn qua giống như là không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng trên thực tế, hắn cũng đang không ngừng âm thầm xúc thế, lấy vạn vật hô hấp pháp, không ngừng ngưng kết điệp gia song phương giao thủ sức mạnh bùng lên uy thế còn dư. Không chỉ như thế, tính cả hai người trút xuống kiếm khí, cũng bị hắn ngưng kết, làm. Cả hai lại lần nữa ngạnh hám nhất kích, lần này Vương Đằng không có bị đẩy lui, mà là giống như bàn thạch đồng dạng lù lù bất động, quanh thân còn cuốn sức mạnh phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, vạn lưu hợp nhất. Vương Đằng lớn quát một tiếng, lật tay một kiếm bổ ra, đỏ tươi kiếm quang bay tiết, bốn phương tám hướng vô số kiếm khí bay tới, xông vào trong đến đạo này kiếm quang, khiến cho Vương Đằng một kiếm này uy thế tăng vọt, đồng thời, vạn vật hô hấp pháp ngưng tụ lực lượng cường đại, cũng giống như như thủy triều tràn vào đến trong một kiếm này, đem một kiếm này uy thế lớn mạnh đến cực hạn, hừng hực kiếm quang chiếu sáng cả phiến thiên địa, giống như là trở thành thế gian duy nhất, làm cho người sợ hãi cùng kinh dị, huyết sắc quang mang bao phủ Hạo Nguyệt Đại Đế, toàn bộ thiên toàn thánh địa đều không thể yên tĩnh. Cái gì? Hạo Nguyệt Đại Đế con ngươi co rụt lại, từ một kiếm này bên trong cảm nhận được vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt, sức mạnh đáng sợ đó uy thế, cường đại kiếm áp, kiếm sắc bén đạo phong mang, không một không chấn nhiếp tâm linh của hắn, cho ta ngăn trở. Hạo Nguyệt Đại Đế mí mắt cuồng loạn, há miệng gầm lên giận dữ, bộc phát toàn bộ sức mạnh, huy động trong tay thạch kiếm, nghênh kích ngăn cản Vương Đằng cái này xuất thế bộc phát một kiếm, hai đạo kiếm quang, đỏ lên một thanh, giống như hai vòng hừng hực thái dương đồng dạng, hào quang rực rỡ, tràn ngập đáng sợ lực phá hoại, nháy mắt sau đó, cái này hai đạo kiếm quang liền hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát trời đất sụp đổ, thậm chí phản phất toàn bộ thiên địa đều phải hủy diệt, thế giới đi về phía tận thế đồng dạng, cái kia hai đạo kiếm quang vị trí, bộc phát ra vô biên kiếm khí triều dân, hỗn loạn sức mạnh đem vùng hư không kia cơ hồ hóa thành một cái sức mạnh từ trường, vặn vẹo hết thảy, một cái vòng xoáy to lớn nổi lên, thôn vệ bao phủ hết thảy, giết. Vương Đằng liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, trên thân tia chớp màu đen lấp lóe, xen lẫn vần quanh, hỗn loạn sức mạnh từ trường tại hắn vạn vật hô hấp pháp dẫn dắt phía dưới, một cổ lực lượng cường đại hướng về hắn mãnh liệt mà đến, hội tụ gia trì tại người, đem uy thế của hắn tăng lên tới đỉnh điểm. Hắn một tiếng lớn quát, giống như ma thần hàng thế, tu la kiếm lệ khí cuồn cuộn, hội tụ bát phương chi lực, một kiếm chém về phía bị vừa rồi Vương Đằng một kiếm kia chấn động đến mức lão đảo Hạo Nguyệt Đại Đế. Hạo Nguyệt Đại Đế con ngươi co rụt lại, chỉ có thể giơ lên kiếm đón đỡ, oanh. Hừng hực huyết quang trong nháy mắt xung kích tại Hạo Nguyệt Đại Đế đón đỡ ở phía trước thạch kiếm phía trên, đem chiếc kia thạch kiếm đều chấn động đến mức tuột tay mà đi, đồng thời lực lượng kinh khủng bộc phát, chấn động đến mức Hạo Nguyệt Đại Đế ngửa đầu bay ngược, há mồm phun ra đế huyết, dục thân đều lập tức nứt toạc ra. A! À. Hạo Nguyệt Đại Đế tóc tai bù xù, vậy mà cấp tốc ổn định thân hình, nhìn chằm chằm tiếp tục truy kích đi lên Vương Đằng, hắn hai mắt đỏ thẫm, há miệng phát ra một tiếng giận đến mức tận cùng gào thét, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, một cái chuẩn đế hậu kỳ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì có thể thương ta? Bản đế không có khả năng thua với ngươi, đấu chiến cấm pháp, phong thần. Hạo Nguyệt Đại Đế loạn phát bay lên, ánh mắt bên trong tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng, nhất đại đại đế, thất chuyển tu vi, cư nhiên bị một cái chuẩn đế hậu kỳ tiểu bối đánh tan, hắn có thể nào tiếp nhận kết quả này? Bây giờ, hắn cơ hồ điên cuồng, không tiếc giá cao thi triển ra trước kia nhận được tìm hiểu một môn đáng sợ cấm pháp, môn này cấm pháp là hắn chân chính ác chủ bài, từ đó đến giờ không có cơ hội vận dụng cùng thi triển, nhưng lúc này, hắn không thể không vận dụng môn này cấm pháp, hai tay của hắn trong nháy mắt bóp ra một cái quỷ dị pháp ấn, một đạo màu đen pháp ấn giống như thực chất hóa đồng dạng, đánh phía truy sát đi lên Vương Đằng, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho Vương Đằng kinh dị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.